Chương 481 thử nghiệm, ta có thể đi qua xem một chút được không? Phải đợi một chút. Trả lời, cần thiết kiểm tra. Kiểm tra? Đúng vậy, ngươi, và bạn đồng hành của ngươi, thông qua kiểm tra là có thể tiếp cận mẫu thể. Trần Nặc ngừng giao tiếp tinh thần, quay đầu lại nhìn Hisako Ishii đang cố gắng đi về phía nơi này. Trong lòng hắn sinh ra một tia cảm giác không tốt, vài phút sau. Hisako Ishii cố gắng đi tới bên cạnh Trần Nặc. Người phụ nữ này thở hổn hển và vấp ngã. Tại sao ngài không tiếp tục đi về phía trước? Hisako Ishii lạnh lùng hỏi. Nếu ngươi có thể tiếp tục đi về phía trước, mời đi. Trần Nặc khoát tay áo. Thái độ của hắn đối với Hisako Ishii rất lạnh lùng. Người phụ nữ này, giờ phút này vẫn giấu giếm một tin tức quan trọng với hắn. Hisako Ishii thử đi về phía trước. Nhưng cô thậm chí không thể đi được nửa bước, đối mặt với hàng rào vô hình phía trước này, người phụ nữ này cư nhiên cũng không lộ ra biểu tình ngoại ý muốn, mà trên mặt ngược lại lộ ra thần sắc kích động kinh hỉ. Cô thậm chí còn cố gắng đi bộ xung quanh. Hành động này chắc chắn là vô ích. Nhưng sau khi thử nghiệm, Hisako Ishii ngược lại thở phào nhẹ nhõm, người sớm biết tới nơi này, có thể gặp phải rào cản không cách nào tiến về phía trước. Trần Nặc nhíu mày. Sau khi đê ược khách đánh giá, Hisako Ishii gật đầu, như vậy. Anh có bao giờ nghĩ làm thế nào để quay lại không? Trần Nặc lạnh lùng nói, chúng ta rơi ra khỏi đường hầm đó, quay trở lại, ta không nghĩ rằng ngươi có khả năng, từ đường hầm cao như vậy, vẫn có thể leo trở lại. Hơn nữa, lượng oxy được lưu trữ là không đủ, ánh mắt Hisako Ishii phức tạp, do dự một chút, tự nhiên có biện pháp. Hisako Ishii từ từ ngồi xuống. Cô làm ra một tư thế thiền định tiêu chuẩn, thậm chí, dưới ánh mắt ngoài ý muốn của Trần Nặc, người phụ nữ này cư nhiên nhắm mắt lại, còn tháo mặt nạ oxy của mình ra, đóng bình dưỡng khí cung cấp oxy, cô ngồi xếp bằng và bắt đầu bước vào trạng thái thiền định. Trần Nặc bỗng nhiên hiểu được điều gì đó. Nhắm mắt lại, im lặng, không nói, không ngửi, không chạm vào, sau khi tạm dừng năm giác quan thứ sáu của con người, đó là tinh thần lực. Có thể được tăng cường một chút tương đối. Sau một thời gian ngắn trầm mặc, nó đã làm ra phản ứng. Ngươi là gì? Trần Nặc nhíu mày. Bởi vì không thể tiếp nhận tinh thần lực giao tiếp, tinh thần lực của Hisako Ishii là trạng thái phân tán. Nói cách khác, thông qua giao tiếp tinh thần, Hisako Ishii không thể tiến hành trò chuyện riêng tư. Mỗi một câu nói giao tiếp tinh thần của cô, Trần Nặc cũng có thể cảm ứng được, tương đương gõ trò chuyện trên màn hình công cộng. Tin tức được phát ra từ Hisako Ishii chỉ có một câu. Tiên tri đã cho tôi đến đây. Im lặng một lúc, và sau đó trả lời, tiên tri đâu? Đã chết rồi, Hisako Ishii tiếp tục phát ra tín hiệu tinh thần, ta đã mang theo người thử nghiệm. Trần Nặc mỉm cười và chỉ vào mũi của mình, vậy nên, ta là một thử nghiệm. Hisako Ishii lắc đầu, vẫn nhắm mắt lại, lúc này, Trần Nặc cảm giác được tinh thần lực của Hisako Ishii bỗng nhiên trở nên bành trướng, phản phất tồn tại trong vô hình, nó không biết dùng lực lượng gì, tinh thần lực của Hisako Ishii trong thời gian ngắn đột nhiên tăng cường. Hisako Ishii chậm rãi mở mắt ra, nhưng tinh thần lực của cô đã có thể không cần mở miệng, có thể trực tiếp tiến hành đối thoại với Trần Nặc. Ngươi, còn có, họ, bao gồm cả bản thân ta, Hisako Ishii chỉ vào 6 người theo sau, chúng ta, tất cả mọi người. Là những người thử nghiệm của lần này. Tất nhiên, chủ yếu là ngài. Bởi vì ngài là người mạnh nhất trong chúng ta, Trần Nặc thở dài, trong nội dung giao dịch, cũng không bao gồm cái này à. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, sẽ không có hại. Hisako Ishii lắc đầu. Trần Nặc cười lạnh, 6 thợ lặn mà Hisako Ishii mang đến đã ngồi phía sau cô, giống như cô, ngồi xuống, sau đó dường như tiến vào trạng thái thiền định. Trần Nặc mở to hai mắt. Nhìn mấy thủ hạ của Hisako Ishii. Hắn cảm nhận được một đoàn tinh thần lực chậm rãi tiếp xúc với 6 người này, sau đó dây dưa lên. Không chỉ có 6 thợ lặn, mà còn cả bản thân hắn. Một đoàn tinh thần lực cố gắng tiếp cận Trần Nặc, thậm chí dây dưa với xúc tu tinh thần của Trần Nặc. Trần Nặc không chút do dự, trực tiếp hung hăng dùng tinh thần lực cưỡng ép ngăn trở về, như thể thở dài nhẹ nhàng, đây là quá trình thử nghiệm. Trần Nặc trả lời lạnh lùng. Nếu là một bài kiểm tra tinh thần, ta nghĩ rằng ta không cần nó, ta mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào khác, nếu bất cứ ai khác có thể vượt qua, ta không cần phải kiểm tra. Hơn nữa, ta từ chối giải phóng không gian tinh thần của riêng ta, loại chuyện này ta hoàn toàn cự tuyệt, quả nhiên. Sự cự tuyệt của Trần Nặc là sáng suốt. Bởi vì ngay sau khi thông điệp của Trần Nặc vừa được truyền đi. Phốc, phía sau Hisako Ishii, một trong sáu thợ lặn đang ngồi, bỗng nhiên từ tư thế khoanh chân ngồi thẳng đứng, thoáng cái liền ngã xuống đất, người này hai mắt mở ra, chỉ là ánh mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn phía trên, thân thể phản phất như hơi co giật run rẩy, nhưng lại không nói gì. Trần Nặc nhíu mày, một tia tinh thần lực tò mò thăm dò qua, rất nhanh trong lòng nhảy dựng lên. Ý thức tinh thần của người đàn ông này đã bị phá hủy hoàn toàn, không gian ý thức của người bình thường, tứ phân ngũ liệt. Thử nghiệm không thành công. Thông điệp rất bình tĩnh, chương 482 truyền thừa phốc. Thợ lặn thứ hai ngã xuống. Hisako Ishii không hề nhúc nhích chút nào, phản phất đã sớm đoán được loại tình huống này sẽ phát sinh, chỉ là ngồi ngay tại chỗ đó, hai mắt nhắm chặt, toàn thân run rẩy, phản phất đang cố gắng kiên trì cái gì đó. Trần Nặc có thể cảm giác được tinh thần lực của Hisako Ishii càng ngày càng mạnh, đã vượt qua phạm vi của người bình thường, ngay cả sau khi dừng lại ở điểm cực hạn, nó lại lần nữa cấp tốc tăng trưởng. Tai, mắt, lỗ mũi, đều chảy ra những sợi tơ máu. Phốc. Thợ lặn thứ ba rơi xuống, ba người ngã xuống, kỳ thật đều có chung một trạng thái, không gian tinh thần ý thức, bị lực lượng gì triệt để nổ bạo. Được rồi, Hisako Ishii bỗng nhiên đứng lên. Cô vẫn nhắm chặt hai mắt, lại không chút do dự, kiên định tiến lên một bước. Bước này, trực tiếp đặt chân tiến vào trong hàng rào, mà Hisako Ishii phản phất cũng không cảm nhận được bất kỳ ngăn trở nào. Sau đó, bước thứ hai. Bước thứ ba. Đằng sau Hisako Ishii, thợ lặn thứ tư rơi xuống, nhưng người thứ năm và thứ sáu, hai thợ lặn cư nhiên cũng đứng lên, đi theo phía sau Hisako Ishii, chậm rãi cất bước về phía trước. Trần Nặc suy nghĩ một chút. Cũng đứng lên. Ba người thông qua, Trần Nặc thản nhiên nói, cho nên. Ta mạnh hơn ba người này. Một cách hợp lý, ta cũng có thể vượt qua nó, phải không? Im lặng một lúc, trả lời. Logic được thành lập, trong nháy mắt, Trần Nặc cũng cảm ứng được hàng rào trước người mình, tiêu tan một bộ phận, lộ ra một thông đạo hẹp. Trần Nặc hít sâu một hơi, trên mặt mang theo ý cười cổ quái, chậm rãi cất bước về phía trước. Hisako Ishii và hai thợ lặn của cô vẫn một mực giữ tư thái nhắm mắt tiến về phía trước, mà kiểm tra tinh thần lực kỳ thật đã dừng lại, tinh thần lực của Hisako Ishii và hai thợ lặn sau khi kiểm tra xong, phản phất tăng cường hơn rất nhiều. Nhưng ba người cũng không mở mắt ra, Trần Nặc không có gì bất ngờ về chuyện này. Hắn rõ ràng cảm giác được. Hisako Ishii và hai thợ lặn đã bị mù. Mắt ba người, thần kinh nhãn cầu đã hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả tai của ba người, màng nhĩ cũng đã bị hư hỏng. Các bộ phận của cổ họng, dây thanh quản, và các dây thần kinh khác cũng bị hủy hoại, phản phất là vì đổi lấy tinh thần lực cường đại, chức năng nghe nhìn của ba người, đều vì đại giới mà bị hư hại. Sau vài trăm bước về phía trước, Trần Nặc, Hisako Ishii và hai thợ lặn, bốn người, đã đến dưới cột đá. Trần Nặc nhìn rõ bộ dáng của những tảng đá vuông dưới cột đá. Một khối đá vuông. Hoặc không phải là đá, mặc dù lớp bên ngoài gồ ghề, nhưng rõ ràng mặt đất và đá đen không phải cùng một vật liệu. Mỗi một cái lớn nhỏ, cao khoảng một người, chiều dài rộng cao của từng cái khoảng 2 mét vuông. Có chút giống như hỏa chủng trong bộ phim Transformer A. Trần Nặc nhíu mày, xung quanh dưới cột đá, số lượng các khối vuông, có 8 đống, mỗi đống có 8 cái. Tổng cộng có 64 cái. Đây là nền tảng. Nó giới thiệu với Trần Nặc, mỗi nền tảng đều có thể sinh sản một nơi cần cho sự phát triển nền văn minh, có thể sử dụng nền tảng, nuôi dưỡng thành phố. Đúng vậy, thành phố, có lẽ ngươi có thể sử dụng từ này. Ồ! Sau khi thử nghiệm hoàn tất, đó là quá trình phân bổ. Sau khi phân bổ xong, mỗi người trong các ngươi có thể lấy đi một khối nền tảng, có thể sinh ra nền tảng thành phố. Trần Nặc nhíu mày, thành phố. Đúng vậy. Được rồi. Xem như một xe căn cứ đơn giản đi. Tất cả mọi thứ trong thành phố. Ngươi xác định. Kiến trúc, tòa nhà, nơi sinh sống, và tất cả mọi thứ. Trần Nặc lắc đầu, bao gồm cả tivi. Máy tính. Máy chơi game. Ô tô, có lẽ không có từ nào bạn mô tả, nhưng chức năng được bao trùm đầy đủ, phương tiện giao thông, nơi cư trú. Đáp ứng tất cả mọi thứ mà ngươi cần. dùng gì để kiểm soát? Tinh thần lực sao? Tinh thần lực, sức mạnh tinh thần xác định kích thước thành phố mà ngươi có thể xây dựng. Trần Nặc không nói gì nữa. Ý ngươi là sao? Ở địa cầu. Xây dựng lại nền văn minh của bọn họ. Bước thứ hai, mẫu thể giao tiếp, thiết lập truyền thư văn minh và hệ thống phụ thuộc. Nó đối với bốn người Trần Nặc chờ phát hành tín hiệu tinh thần. Trần Nặc nhạy bén cảm giác được, lúc nó nói những lời này, trong quá trình biểu đạt, rõ ràng xuất hiện cảm xúc dao động. Nếu như nói trước đó tinh thần trao đổi, vẫn luôn là loại thái độ bình tĩnh thậm chí đạm mạc. Mà đến giờ phút này, phản phất rốt cục xuất hiện một tia dao động tâm tình. Một tia lo lắng, một tia kích động, một tia chờ mong, một tia vui sướng. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng Trần Nặc vẫn nắm bắt được. Mẫu thể giao tiếp, truyền thừa. Trần Nặc hỏi, làm thế nào để giao tiếp? Hắn vừa hỏi xong, trên cột đá trước mặt, bỗng nhiên có vài xúc tu tinh thần kéo dài ra, phân biệt hướng bốn người mà đến. Hisako Ishi cùng hai thợ lặn không cách nào chống cự, cũng không có chống cự, mặc cho tinh thần xúc tu này tiến vào thân thể ba người. Mà Trần Nặc lại vươn ra một tia tinh thần lực, chủ động nghênh đón xúc tu tinh thần, tránh để cho xúc tu này trực tiếp tiến vào không gian ý thức của mình. Ngươi còn nói ngươi không phải là mẫu thể. Trần Nặc tiếp xúc với xúc tu tinh thần kéo dài, lập tức nhận ra, đây chính là cảm giác của nó, loại tinh thần lực cường đại tồn túy này. Ta không có lừa gạt ngươi. Trả lời, đây là sức mạnh tinh thần của mẫu thể. Mà ta, chỉ là trong quá trình ngủ dài, tồn tại một đoạn ý thức thủ hộ trong tinh thần lực. Trong quá trình ngủ dài của mẫu thể, ta có thể huy động một phần sức mạnh tinh thần của. Từ quan điểm của sự tồn tại, ta chỉ là một ý thức. Cho nên, truyền thừa tinh thần ý thức. Trần Nặc lắc đầu, ta từ chối ngươi vào không gian ý thức của ta. Không quan trọng. Ngươi có thể tự cắt tinh thần lực, không ảnh hưởng đến việc truyền tải tin nhắn. Trần Nặc không chút do dự, sau khi ngưng tụ tinh thần lực, mạnh mẽ cắt đứt cái xúc tu tinh thần lực đến từ mẫu thể. Một đoàn bị gãy, Trần Nặc dùng tinh thần lực của mình bao bọc nó ở trong đó. Trong nháy mắt, đại lượng tin tức nhào vào sâu trong đầu Trần Nặc, chương 483 diệt vong sự ra đời của một thế giới mới, một thế giới sụp đổ. Nó tên của nền văn minh mẫu thể, trong tin tức không cách nào phân biệt rõ ràng. Hoặc nó có thể tạm thời gọi là nền văn minh X, như nó nói, hình thái của nền văn minh này hoàn toàn khác so với trái đất. Đây là một nền văn minh lấy tinh thần lực tồn tại làm cơ thể chính, chúng không quan tâm bề ngoài của mình là cái gì, hoặc nói cách khác, đây là một loại sinh mệnh tinh thần. Nền văn minh này được sinh ra ở đâu, trong tin tức khổng lồ và lộn xộn đã không thể kiểm tra được. Có lẽ đó là một thiên hà xa xôi. Khoảng cách tới trái đất có bao xa cũng không biết được, cấu trúc xã hội của nó tương tự như tổ ong. Một người mẹ sinh ra vô số sinh mệnh khác khi cần thiết. Cũng giống như một con ong chúa sinh ra một nhóm ong thợ khổng lồ, nó chỉ phức tạp hơn một chút, hình thái của họ không có gì để mô tả. Bởi vì, như nó nói, trong lịch sử lâu dài tồn tại của nền văn minh này, họ chinh phục một thiên hà và sinh ra các sinh mệnh phù hợp nhất với hình thức bản địa dựa trên môi trường địa phương. Điều này có thể được chứng minh từ một thông điệp. Giờ phút này, phía trước mặt nơi mà Trần Nặc đang đứng chính là một mẫu thể mà nền văn minh này thả xuống địa cầu. Theo mô tả của nó, thời gian đã quá lâu đến mức không thể kiểm tra được, nhưng chắc chắn trước lịch sử của nhân loại. Nền văn minh ít tin rằng hơn 70% bề mặt trái đất là nước, vì vậy, sau khi đưa ra phán đoán và tính toán, họ tin rằng hình thái bạch tuộc là hình thái phù hợp nhất để tồn tại trên trái đất. Vì vậy, trên trái đất, họ đã chọn bạch tuộc như là một sự xuất hiện. Nhất định phải nói rõ, mẫu thể được thả tới địa cầu này, cũng không phải là một phân đội được phái tới, hay là quân chiếm đóng xâm lấn địa cầu. Mà là một hạt giống đào vong. Trong tin tức, nền văn minh ít này đã bị diệt vong. Nguyên nhân của sự sụp đổ là bởi vì một loại virus kỳ lạ tạm thời sử dụng thuật ngữ virus để thay thế nó. Kỳ thực cũng không phải cực kỳ chính xác, bởi vì trong khái niệm của Trần Nặc, virus chỉ có thể hoạt động ở cấp độ vật lý của sinh học, phá hủy hệ thống sinh lý. Nhưng virus gây ra sự sụp đổ của nền văn minh ít không phải thuộc một khía cạnh vật lý của cuộc sống. Đó là một virus tâm thần. Thứ này gây tử vong cho nền văn minh chủng tộc của một sinh vật tinh thần. Nếu nó là một loại virus trong ý nghĩa bình thường, nền văn minh này hoàn toàn có thể thay đổi hình dạng của nó theo ý muốn. Nhưng tinh thần lực lại không cách nào thay đổi. Theo thông điệp, loại virus này không biết được sinh ra ở đâu, có lẽ trong quá trình chinh phục một thiên hà nào đó đã lây nhiễm phải. cũng chưa biết được. Thậm chí, con virus này đối với những nền văn minh và chủng tộc đã từng bị nền văn minh ít huy hoàng chinh phục kia, đều hoàn toàn vô hiệu. Duy chỉ có thể đối nền văn minh ít tạo thành tổn thương, mà tổn thương này vẫn là trí mạng. Có một nền văn minh ít đã tồn tại không biết qua bao lâu, thế mà sau một vài thế hệ ngắn, lại hướng về con đường diệt vong. Có hai điểm gây tử vong của virus tâm thần này. Đầu tiên, nó có thời gian ủ bệnh, và thời gian ủ bệnh không rõ. Điểm thứ hai đặc biệt gây tử vong cho nền văn minh ít. Trong hệ thống xã hội của nền văn minh ít, mỗi cá thể sinh mệnh được sinh ra từ mẫu thể phải tạo ra mối quan hệ tinh thần với mẫu thể để duy trì cuộc sống và sức mạnh của chính mình. Tính mạng của họ, tất cả khả năng, đều đến từ mẫu thể, nhất định phải duy trì liên kết tinh thần với mẫu thể. Qua mỗi một đoạn thời gian đều phải hoàn thành một lần, người có thể hiểu rằng mối quan hệ giữa mẫu thể và cá thể thuộc nền văn minh ít tương tự như một nguồn cung cấp năng lượng khổng lồ, cùng với vô số cục pin to nhỏ cần nạp điện. Một khi pin hết điện, nhất định được kết nối với nguồn điện để sạc. Các cá thể không thể sạc trong một thời gian dài sẽ chết, bởi vì cấu trúc xã hội đặc biệt này, loại virus tinh thần này, đối với nền văn minh ít đã gây ra một cú đánh chết người, bởi vì sợ rằng virus tâm thần sẽ lây nhiễm cho mẫu thể như cuộc sống trí tuệ cao nhất của nền văn minh này, đã ban hành một chỉ thị, cắt đứt một số lượng lớn các kết nối tinh thần với các cá thể, dẫn đến một số lượng lớn các cá thể tử vong. Sau đó, nền văn minh bước vào thời kỳ suy thoái. Cho đến khi nền văn minh của họ bị diệt vong, không có cách nào để đối phó với virus tinh thần này, vậy nên... Ở phần cuối của thông điệp mà Trần Nặc nhận được, từng đoạn tình huống tái diễn. Một nhóm các cá thể của nền văn minh ít đã bị nhiễm bệnh, sau đó để đảm bảo sự an toàn của mẫu thể, cắt đứt liên lạc, một nhóm tử vong. Sau đó, bởi vì nghi ngờ và sợ hãi, vòng tròn bị cô lập ngày càng lớn hơn. Nhưng bởi vì virus này có thời gian ủ bệnh, độ dài khác nhau, không thể tìm thấy các quy tắc trong đó, vì thế văn minh ít lần lượt phát hiện. Vốn cho rằng những tộc nhân cách ly rồi tử vong kia đã đem virus triệt để tiêu diệt, nhưng luôn có người tộc nhân mới bị nhiễm bệnh ở khu vực an toàn. Vì vậy phạm vi cách ly càng ngày càng lớn. Ngày càng có nhiều người đã phải cắt đứt liên lạc với mẫu thể dẫn đến tử vong vì sự cô lập. Vào cuối nền văn minh, họ đã từ bỏ hầu hết các thiên hà bị chinh phục trong thời kỳ huy hoàng của nền văn minh, thậm chí đã thu hẹp lãnh thổ của họ tại hành tinh mẹ. Tuy nhiên, vẫn không thoát khỏi xui xẻo đó. Có lẽ một ngày nào đó, mẫu thể phát hiện ra các cá thể đã bị nhiễm virus tâm thần và tử vong, cấu trúc xã hội trên hành tinh mẹ cũng sẽ sụp đổ. Chương 484 Sứ mệnh mẫu thể truyền lại một điểm nổi bật khác ở đây là nền văn minh ít là một sinh vật tinh thần, giao tiếp của họ được thông qua sức mạnh tinh thần. Bởi vì đặc thù này, loài sinh vật này từ khi sinh ra cho đến khi nền văn minh đạt đến thời kỳ huy hoàng, đều không tiến hóa ra thứ gì đó giống như dây thanh quản. Ngay cả văn tự, bọn họ cũng không có. Nếu có virus, ngươi không thể giao tiếp bằng sức mạnh tinh thần. Không thể giao tiếp giữa cá thể và cá thể, giữa cá thể và mẫu thể. Thế là xã hội sụp đổ, thẳng đến hủy diệt, cho đến một ngày, cuối cùng có một tộc nhân bị lây nhiễm virus tinh thần, tại thời kỳ ủ bệnh nhưng không được phát hiện, tinh thần lực kết nối với mẫu thể. Thế là nền văn minh ít đã rung lên hồi chuông tan, là mẫu thể có trí tuệ cao nhất của toàn bộ nền văn minh, quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Nó cắt đứt với chính nó, để lại một phần sạch sẽ của sinh mệnh chưa bị nhiễm bệnh, loại bỏ hầu hết các sinh mệnh đã bị lây nhiễm, hoặc bị nghi ngờ có thể mang lại nguy hiểm. Sau đó, từ bỏ hành tinh mẹ, từ bỏ tất cả các tộc nhân và sinh mệnh cá thể, bắt đầu một cuộc đào vong dài. Cuối cùng lại chạy trốn đến một nơi xa xôi và hẻo lánh như trái đất, căn cứ vào mô tả trong tin tức, bởi vì trong quá trình chạy trốn, chỉ sợ chạy không đủ xa, e sợ vòng tròn khuếch tán của virus tinh thần này quá lớn. Mẫu thể còn sót lại hao phí gần như toàn bộ lực lượng, kéo khoảng cách chạy trốn đến cực hạn năng lượng mà nó có thể đạt tới. Trái đất không phải là một mục tiêu tốt mà nó hướng tới để chạy trốn, mà là một mục tiêu ngẫu nhiên sau khi năng lượng đã cạn kiệt trong quá trình chạy trốn. Nền văn minh này không có nhiều hạn chế về môi trường sống. Trái đất chỉ là một điểm đến mà nó vô tình chọn. Sau đó, ở đây, nó đã chọn hình thái của nó trước khi nó rơi vào giấc ngủ, bạch tuộc. Điều này được xác định bởi 70% bề mặt trái đất là nước. Sau khi mẫu thể tính toán, nó tin rằng hình thái bạch tuộc là thích hợp nhất đối với môi trường trên mặt đất của hành tinh này. Khi Trần Nặc nhận được tin tức này, có một điều không hiểu. Chính là hình thái bạch tuộc này. Là mẫu thể dựa theo môi trường trái đất, ban đầu, hay là vì lúc đó địa cầu đã tồn tại loài sinh vật bạch tuộc này, mà mẫu thể chỉ là bản sao. Điểm này trong tin tức cũng không rõ ràng. Ngay khi mẫu thể đến trái đất, một tai nạn đã xảy ra. Chuyện ngoài ý muốn này rốt cuộc là cái gì, Trần Nặc không biết, trong tin tức cũng không nhắc tới. Mẫu thể rơi xuống một nơi nào đó trên trái đất, đó là trong đại dương. Trước khi rơi xuống, mẫu thể đã cố gắng hết sức để sinh ra một nhóm hạt giống, rắc trên trái đất. Những hạt giống này là mẫu thể trước khi vô tình rơi xuống, hao phí lực lượng còn sót lại của mình, sinh ra chút tộc nhân cuối cùng, cũng chính là sinh mệnh cá thể. Hình dạng của những sinh vật này, một số có hình dạng bạch tuộc, cũng có một nhóm cá thể có hình dạng sinh học khác. Sau tất cả, mẫu thể đã làm ra một sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đó, không đặt tất cả trứng vào trong cùng một giỏ. Nó sinh ra một số sinh vật phù hợp với đại dương và một số sinh vật phù hợp với đất liền, sau đó, rơi vào giấc ngủ dài. Những hạt giống được sinh ra, với một sứ mệnh chung tìm kiếm mẫu thể. Tìm mẫu thể và kích hoạt nó, không biết vì lý do gì, những hạt giống được sinh ra dường như không hoàn thành sứ mệnh của họ. Phản phất liền vô thanh vô tức biến mất. Vậy nên, mẫu thể đã ngủ cho đến ngày nay kể từ khi rơi xuống trái đất. Quá trình này không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, khiến cho hạt giống đầu tiên cũng không dựa theo sứ mệnh để đến kích hoạt mẫu thể. Điều này là không rõ, những tin tức này nhìn như rất lớn, rất phức tạp, nhưng thông qua việc truyền tải tinh thần và đọc sách, khiến cho Trần Nặc chấp nhận toàn bộ, cũng chỉ trong một hoặc hai phút ngắn ngủi đã hoàn thành, đại đa số nghi vấn trong lòng Trần Nặc đã được thỏa mãn trong những tin tức này. Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi. Nếu trước khi mẫu thể chìm vào giấc ngủ, một nhóm hạt giống đã được sinh ra trong vội vàng, vậy thì, những hạt giống đã không tìm thấy mẫu thể theo sứ mệnh của họ. Như vậy, Hisako Ishi, hoặc có thể nói là tên giáo chủ từng là chủ nhân của cô ta, làm sao biết được hết thảy sự tồn tại ở đây, bạch tuộc được sử dụng làm chìa khóa đến từ đâu? Những vấn đề này không được nói đến trong thông điệp. Bởi vì những tin tức này là do mẫu thể để lại. Vào thời điểm đó, nó đã rơi vào giấc ngủ dài dưới đáy biển, những hạt giống bên ngoài cuối cùng đã xảy ra bất ngờ, nó không biết, cho nên tự nhiên cũng không cách nào truyền cho Trần Nặc. Chương 485 trao đổi theo quan điểm của Trần Nặc, nền văn minh ít này khá thú vị, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Điều thú vị là họ hoàn toàn không có cái gọi là mối quan hệ giới tính, cũng không có cái gọi là tình yêu, gia đình, mối quan hệ xã hội này. Cấu trúc xã hội của họ, đơn vị nhỏ nhất là cá nhân, không có sinh sản giới tính, mỗi người trong số họ là một cá nhân được sinh ra bởi mẫu thể. Truyền thừa của họ cũng rất thú vị. Tất cả lịch sử, kỹ năng, kiến thức, v.v. của nền văn minh không yêu cầu vật dẫn tiến hành ghi chép. Mà tại nơi sinh ra, nó được thấm nhuần trực tiếp vào cá nhân bởi mẫu thể. Mỗi cá nhân văn minh, cũng là dân tộc, không tồn tại cái gọi là thời gian học tập và tăng trưởng. Kể từ khi sinh ra, đã là một thành phần của một nền văn minh có trình độ, nắm vững tất cả các kỹ năng cần thiết, đương nhiên, nền văn minh này cũng không có nghề giáo viên. Tuy nhiên, nền văn minh này cũng rất nguy hiểm, là một loại sinh mệnh tinh thần, hay nói cách khác, kỳ thật coi như là một loại sinh mệnh tinh thần, còn chưa đạt tới trình độ sinh mệnh tinh thần hoàn toàn, bởi vì chúng còn chưa hoàn toàn nhờ vào thân thể trói buộc. Sự tồn tại của nền văn minh bọn họ cũng phải dựa vào môi trường. Dựa vào một xác thịt mới có thể thích ứng với môi trường để xây dựng và tồn tại nền văn minh. Dù sao, nền văn minh này là cực kỳ khủng khiếp. Đặc biệt là đối với trái đất, một khi mẫu thể kích hoạt, như vậy bước tiếp theo phải làm cái gì, tự nhiên không cần phải nói đều hiểu. Thuộc địa. Xây dựng lại nền văn minh của họ. Trên trái đất, vậy nên, nền văn minh đồng hành bản địa của trái đất, con người, nên đối phó thế nào đây? Vấn đề này vẫn không cần phải nói cũng hiểu, nhân loại có thể tiếp nhận một nền văn minh ngoài hành tinh cùng mình chia sẻ địa cầu hay không, Trần Nặc không biết, dù sao chính hắn khẳng định không muốn. Nếu như nói không phải cùng chia sẻ, mà là bị nô dịch và thống trị thì sao? Như vậy vấn đề này càng dễ dàng để trả lời hơn, hầu hết nhân loại sẽ không nguyện ý. Như vậy, nếu đối kháng, đối mặt với nền văn minh của một sinh vật tinh thần, hầu như tất cả các loại vũ khí của nền văn minh nhân loại ngày nay đều không hiệu quả, tất cả đều trực tiếp ở cấp độ vật lý. Không thể hoàn toàn giết chết nền văn minh ít này, có lẽ có thể giết chết một số lượng lớn các cá thể, nhưng đối với cơ thể tinh thần thuần túy của mẫu thể, bom hạt nhân cũng không hiệu quả. Miễn là mẫu thể không chết, nó có thể vô tận sinh ra những cá thể mới. không thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Có thể dự đoán được, một khi mẫu thể này ở trên địa cầu được kích hoạt, hoặc là khôi phục lực lượng mà nói. Đối với nền văn minh nhân loại mà nói, nhất định là một tai họa diệt đỉnh. Trần Nặc thu hồi trí tưởng tượng, sau đó nhẹ nhàng thở dài, vậy bây giờ, ngươi định làm gì? Kích hoạt mẫu thể. Nó dùng tin nhắn trả lời Trần Nặc. Mẫu thể ở trong giấc ngủ dài đã tích lũy và khôi phục một ít năng lượng, tuy rằng còn xa không đạt tới thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng đã đạt tới tiêu chuẩn có thể tỉnh lại, chỉ là đánh thức mẫu thể đòi hỏi rất nhiều sức mạnh tinh thần. Trần Nặc gật đầu, vậy nên, ta là một bộ sạc đủ điều kiện. Với hệ thống ngôn ngữ của ngươi, phép ẩn dụ này thích hợp. Trần Nặc lắc đầu, mặc dù ta rất tự tin về tinh thần lực của mình, nhưng muốn đánh thức một mẫu thể đại diện cho cả một nền văn minh, chút tinh thần lực này của ta, đủ dùng không? Câu trả lời của nó rất đơn thích, không đủ. Vậy thì làm sao bây giờ? Có thể. Nó nói đến đây, tự hồ trầm mặc trong chốc lát, giống như đang truy xuất một ngôn ngữ thích hợp nhất. Sau khi dừng lại một lúc, nó tìm thấy một phép ẩn dụ thích hợp, có thể trả góp. Mỗi lần cung cấp một chút, sau nhiều lần lặp lại, có thể đáp ứng các tiêu chí kích hoạt. Nhiều lần? Là bao nhiêu lần? Trần Nặc hỏi. Căn cứ vào kiểm tra của ta đối với ngươi, đánh giá định lượng tinh thần lực của ngươi, nếu như do một mình ngươi tiến hành đánh thức, cần cá nhân ngươi lặp lại 50 đến 55 lần, đại khái giá trị ở trong phạm vi này. Trần Nặc trầm mặc một lát. Sau đó, hắn hỏi, ta là người trái đất, kích hoạt mẫu thể của các ngươi, với ta có chỗ tốt gì? Trong quá trình kích hoạt, có thể kết nối với mẫu thể, nhận được tinh thần lực hồi đáp của mẫu thể. Câu trả lời của nó khiến Trần Nặc giật mình, mẫu thể không cần sức mạnh của ngươi để tồn tại, tinh thần lực của nó đã phát triển đủ tiêu chuẩn để thức dậy, nó cần một bước kích hoạt, đó là đánh thức. Nhưng trong quá trình thức dậy, mỗi lần ngươi cung cấp sức mạnh tinh thần cho mẫu thể, sức mạnh tinh thần của riêng ngươi cũng sẽ nhận được đáp trả từ mẫu thể. Tinh thần lực của ngươi cũng sẽ phát triển. Chuyển đổi đơn giản, đại khái là, ngươi cung cấp bao nhiêu tinh thần lực cho mẫu thể, ngươi có thể phát triển bấy nhiêu tinh thần lực. Có lẽ từ ngữ cung cấp này cũng không chính xác lắm. Chính xác, đây là một sự trao đổi. Trần Nặc ngạc nhiên. Một là kinh ngạc trước tinh thần lực khổng lồ mà mẫu thể này cần. Mình cần nhập 50 lần tinh thần lực. Đừng quên, mỗi lần nhập vào, tinh thần lực của mình có thể lớn hơn gấp đôi. Như vậy lần nhập vào tiếp theo chẳng khác nào nhập vào hai lần tinh thần lực của mình, chiếm được vẫn là lần nữa tăng gấp đôi, lần thứ ba tương đương với 4 lần chính mình. Tăng trưởng với tốc độ như vậy, vẫn cần hơn 50 lần. Điểm đáng ngạc nhiên thứ hai là, tinh thần lực của mình nếu như có thể tăng trưởng như vậy mà nói. Như vậy, sau 50 lần trao đổi cùng với số lượng tăng trưởng, tinh thần lực của mình sẽ đạt đến một mức độ khủng bố như thế nào? Sợ là loại đại lão hệ niệm lực như Vu Sư, bị chính mình nhìn thoáng qua đều có thể bạo thể mà chết đi, không hổ là mẫu thể của nền văn minh cường đại đã từng chiếm giữ vô số tinh hệ. Trần Nặc thở dài, chương 486 cảm giác thoải mái chưa từng có điều gì sẽ xảy ra nếu ta từ chối. Câu trả lời của nó rất trực tiếp, ta sẽ giết ngươi, cưỡng ép cướp đi tinh thần lực của ngươi. Sau đó, ba người khác sẽ nhận được các món quà của mẫu thể, tăng cường khả năng của họ, sau đó họ sẽ ra ngoài và biến thành một nhóm hạt giống mới, tìm một số người mới để sạc cho mẫu thể. Đúng vậy, từ sạc là để mượn phép ẩn dụ của ngươi. Ngươi có tin rằng ngươi có thể giết ta sao? Đúng vậy, căn cứ vào lượng tinh thần lực mà ngươi thể hiện ra, xa xa không phải đối thủ của ta, ta có thể điều động tinh thần lực mẫu thể khống chế ngươi, giết chết ngươi. Trước đó không có tiến hành cưỡng ép kiểm tra đối với ngươi hoàn toàn là vì tôn trọng một vị khách có thể đánh thức mẫu thể. Chúng ta là một nền văn minh, không phải là giả thú. Hơn nữa, một khi ngươi cung cấp sức mạnh tinh thần cho mẫu thể để đánh thức nó, mẫu thể thực sự kết nối với ngươi. Ngươi tương đương với tộc nhân của nền văn minh chúng ta. Trần Nặc cười khổ, vậy ta thật sự cảm ơn ngươi những ưu đãi trước đó của ngươi. Tin tưởng ta, một khi ngươi kết nối với mẫu thể, cảm nhận được loại tinh thần lực này có thể vô hạn tăng cường, ngươi sẽ không hối hận. Đối với các ngươi, loài chủng tộc vẫn còn dựa trên ràng buộc thể xác và vật lý đầy lạc hậu này, trải nghiệm tinh thần lực tăng trưởng vô hạn, một khi ngươi có được, rất khó để từ bỏ, đó là một hướng tiến hóa. Một cơ hội để tiến hóa từ sinh vật cấp thấp đến sinh vật cấp cao hơn. Ta không nghĩ ngươi có lý do để từ chối, so sánh thực lực, Trần Nặc không cho rằng mình có năng lực chống lại nó này. Lời nói trước đó của nó, Trần Nặc cũng không phủ nhận. Từ thực lực mà nói nó cũng có thể dễ dàng giết chết chính mình. 50 lần tương tác không thể hoàn thành toàn bộ ngay bây giờ. Trần Nặc nghĩ một lý do, ta là người trái đất, sự sống còn của ta dựa vào oxy, cần nguồn cung cấp thực phẩm, nhưng bây giờ ta chỉ còn 3 tiếng nữa. Lúc Trần Nặc tiến vào đã mang theo 4 cái bình dưỡng khí, đây có thể là một dự án lâu dài, mà ta ở nơi này chờ đợi thời gian thật lâu, cho đến khi ta không thể nhớ đã trôi qua bao lâu. Cho nên, ngươi lại chờ một thời gian, ta không nghĩ rằng đây là vấn đề gì. Câu trả lời rất đơn giản, ngươi có thể tương tác một lần, sau đó rời khỏi đây và sẵn sàng cho lần tiếp theo. Cho nên, ta có thể rời khỏi nơi này. Trần Nặc hỏi, ngươi không lo lắng sau khi ta rời đi. Tin tưởng ta, sau khi kết nối với mẫu thể một lần tương tác tinh thần lực, ngươi trải qua loại cảm giác tiến hóa này, ngươi sẽ buông tha sự kiên trì làm một sinh vật cấp thấp lạc hậu. Câu hỏi cuối cùng, làm thế nào mà ta có thể rời khỏi đây? Con đường ban đầu có thể trở về sao? Ngươi có thể lựa chọn con đường ban đầu để trở về. Câu trả lời của nó rất bình tĩnh, cũng có thể sử dụng tương tác của mẫu thể sau khi ngươi nhận được sự gia tăng sức mạnh tinh thần, tiến hành truyền tống. Truyền tống. Tất nhiên. Mẫu thể có thể từ một sinh mệnh tinh thần thuần túy, xuyên qua vô số tinh hệ trong vũ trụ mênh mông đến tinh cầu này. Phương thức vận dụng tinh thần lực như vậy, sau khi ngươi tương tác với mẫu thể, có thể nắm giữ. Trần Nặc vốn rất tự tin cảm thấy mình có thể cự tuyệt. Diêm La Đại Nhân cũng không có hứng thú làm gian tế, hoàn toàn đầu nhập vào một nền văn minh ngoài hành tinh sao. Cho nên, hắn nhất định phải làm chút động tác phản kháng nhỏ. Thế là, hắn quyết định trước tiên giả vờ hợp tác. Một lần tương tác, ít nhất mình có thể tăng gấp đôi tinh thần lực hiện tại. Đầu tiên là kết nối với mẫu thể, sau đó xem thử xảy ra những gì. Hơn nữa, mình có 50 cơ hội, có thể từ từ đến. 50 cơ hội, nếu như còn chưa có biện pháp ám toán được mẫu thể này, Trần Nặc cho rằng nếu xuất hiện tình huống như vậy mình nhận thua cũng đáng đời. Tuy nhiên, lần đầu tiên kết nối, Trần Nặc thiếu chút nữa không giữ được. Kết nối với mẫu thể rất đơn giản và không có gì phức tạp. Dưới sự hướng dẫn của nó, Trần Nặc buông tha hàng rào tinh thần lực của mình, tiếp nhận xúc tu tinh thần lực của mẫu thể tiếp cận mình, sau đó vươn ra tinh thần lực của mình, nên đón, hoàn thành kết nối. Ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần thả lỏng bản thân, sau đó lẳng lặng cảm nhận được loại tinh thần lực này giao hòa là tốt rồi. Tin tức từ nó không kém một chữ rơi vào đầu Trần Nặc, Trần Nặc nhắm mắt lại. Một tia tinh thần lực xa lạ, cứ như vậy tràn vào trong không gian ý thức của Trần Nặc. Trần Nặc cẩn thận cảm nhận được tinh thần lực xa lạ này, cảm giác đầu tiên vô cùng thuần khiết. Không giống như những cao thủ hệ niệm lực trên địa cầu, ví dụ như vu sư, tinh thần lực thường rất hỗn tạp, tuy rằng cường đại, nhưng lại mang theo các loại dao động cảm xúc đặc trưng của nhân loại. Tinh thần lực của mẫu thể vô cùng thuần khiết, hơn nữa bình tĩnh, không có một tia dao động. Phản phất chính là loại năng lượng tinh thần thuần túy không có tạp chất, dòng chảy như một giọt nước chảy vào không gian ý thức của Trần Nặc. Hắn cảm giác được, theo tinh thần lực của mẫu thể tiêm vào, không gian ý thức của mình rất nhanh liền làm ra phản ứng, giống như trái đất khô cạn được nuôi dưỡng bởi mưa mùa xuân. Vốn dĩ nếu không có so sánh, Trần Nặc chưa bao giờ phát hiện không gian tinh thần ý thức của mình có cái gì không tốt hay không thỏa đáng, nhưng theo tinh thần lực của mẫu thể tiêm vào, Trần Nặc có thể cảm giác được, không gian ý thức của mình cương nhiên lại thô ráp như vậy, phản phất vách chướng giữa không gian, trong không gian, có vô số điều mà trước đây mình căn bản không nhìn thấy được, cũng không cảm thụ được vết nứt, từng chút bị lấp đầy, sau đó dung hợp lại, tinh thần lực trong không gian chảy xuôi, so với lúc trước càng thêm hòa hợp, lưu loát, không hề có một chút chậm chạp nào. Loại cảm giác này, giống như có người ở trong đầu người tiến hành một phen mát xa nhẹ nhàng. Trần Nặc nhanh chóng trải nghiệm một cảm giác khoái cảm chưa từng có. Chương 487 khó giữ được kiên định. Ta tin rằng rất nhiều người có trải nghiệm này. Sau khi ngủ một giấc no say lười biếng, hoàn toàn yên giấc sau mười mấy tiếng đồng hồ, thức dậy vừa vặn là buổi chiều ngày hôm sau. Sau khi một giấc ngủ dài, loại từ sâu trong não, từ trong ra ngoài, tinh thần phấn khởi, tràn đầy năng lượng. Cái loại cảm giác từ đại não đến thân thể, toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lộ ra cái loại mềm mại, thoải mái, đầy đủ. Lúc này, nếu vẫn còn dưới ánh mặt trời ấm áp duỗi thắt lưng, người thường theo bản năng sẽ phát ra một tiếng rên rỉ, thoải mái. Trải nghiệm của Trần Nặc lúc này chính là loại cảm giác này. Đại khái còn phải phóng to thêm 100 lần nữa, Loại khoái cảm này làm cho cấp độ tinh thần của cả người thoải mái đến cực hạn, trong nháy mắt, cơ hồ đã khiến Trần Nặc thiếu chút nữa mất đi ý chí của mình. Hắn thậm chí hận không thể để quá trình này còn có thể tiếp tục kéo dài, không dừng lại. Sau đó, khiến cho hắn rốt cục khôi phục một tia tỉnh táo, hắn phát hiện, tinh thần lực ban đầu của mình, bắt đầu mất đi. Theo tinh thần lực bên ngoài tiêm vào, tinh thần lực vốn có của Trần Nặc bắt đầu chậm rãi mất đi. Loại tương tác này, đại khái so sánh chính là duy trì trạng thái 2:1, tinh thần lực chảy vào từ mẫu thể là 2, tinh thần lực bản thân Trần Nặc mất đi là 1. Trần Nặc không thể biết làm thế nào mẫu thể kiểm soát chính xác tỷ lệ này, nhưng khi tinh thần lực bản thân Trần Nặc bắt đầu mất đi, loại khoái cảm này đột nhiên biến đổi. Làm thế nào để nói? Nó giống như bắt đầu ngứa. Trong quá trình tinh thần lực của Trần Nặc xói mòn, trong không gian ý thức, một phần tinh thần lực của Trần Nặc không biến mất, bộ phận trống rỗng lập tức sinh ra một loại cảm giác ngứa ngáy khó gãi, phản phất như ngứa đến sâu trong linh hồn con người. Nhưng mà, không đợi loại khó chịu này thật sự làm cho người ta cẩn thận cảm nhận rõ, tinh thần lực của mẫu thể rất nhanh liền tiêm lấp đầy khoảng trống này, sau đó rất nhanh liền dùng một loại cảm giác thoải mái, thay thế ngứa ngáy. Cũng giống như khi ngươi không có gì để làm, bắt đầu nhẹ nhàng gãi gãi nơi nào đó phía sau lưng của mình, ngươi gãi xong một chỗ, cảm thấy thoải mái, sau đó những nơi khác lại bắt đầu ngứa lên, sau đó ngươi lại gãi một lần nữa, ngứa một lần nữa, sau đó gãi, rồi lại ngứa một lần nữa. Cả người càng ngày càng thoải mái. Trần Nặc cảm giác được không gian tinh thần ý thức của mình rất nhanh bắt đầu bành trướng, loại mở rộng này biên độ không lớn, nhưng lại một chút, mỗi một chút thay đổi đều có thể cảm giác được. Loại cảm giác này có thể rõ ràng cảm giác được, không gian tinh thần ý thức của mình mỗi một khắc đều chậm rãi bành trướng, chậm rãi lớn mạnh, loại cảm giác này cũng sẽ làm cho người ta trầm mê. Trần Nặc rất rõ ràng, theo tinh thần ý thức không gian lớn mạnh, liền đại biểu cho tinh thần lực của mình cũng đang tăng cường. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tương tác đầu tiên là hơn một nửa, Trần Nặc cảm giác được nó lại không lừa gạt mình. Theo tương tác hơn phân nửa, mình tổn thất một nửa tinh thần lực, nhưng không gian tinh thần ý thức của mình cũng tăng lên gần một nửa, hơn nữa, sức mạnh tinh thần của mẫu thể lấp đầy phần còn thiếu. Giống như một quả bóng được tiêm không khí vào, khiến cho không gian ý thức của riêng mình bắt đầu sưng lên. Ngay lập tức Trần Nặc nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Đừng nói là 50 cơ hội chậm rãi tìm biện pháp ám toán mẫu thể. 50 lần. Không thể được, chỉ mới một lần trải nghiệm tương tác như vậy, Trần Nặc đã cảm thấy, nhiều nhất lại có thêm 2-3 lần nữa, sợ là mình có ý chí kiên định như thế nào, kiên cường chắc chắc như thế nào. Đều phải đầu hàng dưới khoái cảm mãnh liệt khiến người ta thần hồn câu say này, loại cảm giác này không cách nào lấy ý chí của mình mà thay đổi. Là loại tư vị ở sâu thẳm trong linh hồn, đối với loại cảm giác nuôi dưỡng và thay đổi này không cách nào chống cự, cũng chính là hai đời làm người. Kinh nghiệm hai đời, khiến Trần Nặc bơi đi quá lâu trong cơn mưa đạn hắc ám, rèn luyện ra ý chí thần kinh sắt thép. Đổi lại là lời của người khác, sợ là lần này liền đầu hàng, Trần Nặc đã cảm giác được ý chí kiên trì của mình đang lung lay. Không, ta không thể không có 50 lần cơ hội. Lại có lần sau, nói không chừng mình cũng phải đầu hàng. Trần Nặc nghĩ tới đây. Hắn bắt đầu phản ứng. Biên độ bành trướng của không gian ý thức, đại khái vượt qua hơn 80% nguyên bản. Điều này có nghĩa là Trần Nặc đại lược phỏng tính, mức độ tinh thần lực của mình so với trước đây tăng cường 8 phần. Với sự tương tác của mẫu thể, mỗi giây đều tiếp tục tăng cường. Nhưng cũng phải đến cực hạn, Trần Nặc cảm giác được, không gian ý thức của mình bắt đầu bất ổn. Loại biên độ bành trướng này cũng giống như một nửa khinh khí cầu, sau khi rót vào quá nhiều không khí, bắt đầu trở nên mỏng hơn. Bắt đầu chống đỡ không ổn định. Trần Nặc cẩn thận nắm bắt được phương hướng tinh thần lực bị xói mòn của mình, cẩn thận quan sát. Sau đó, hắn đã thực hiện một hành động, chương 488 xong đời ở một góc không gian ý thức của Trần Nặc, vốn là một đoàn bị tinh thần lực của Trần Nặc bao bọc. Một cái kén lớn như vậy. Khi tinh thần lực của mẫu thể rót vào rốt cục bắt đầu đến góc này, tinh thần lực vốn có của Trần Nặc trong góc này bắt đầu từng chút chen chút ra ngoài, sau đó điên cuồng lấp đầy vào. Một đoàn năng lượng bùng nổ trong không gian ý thức của Trần Nặc. Sau khi tinh thần lực bạo liệt, một thứ trong kén hoàn toàn lộ ra, hơn nữa theo Trần Nặc kích nổ tinh thần lực bản thân, thứ này cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Đây là cây xui xẻo, hơn nữa, những hạt giống xui xẻo trưởng thành hoặc chưa trưởng thành đã tích lũy được trên cây xui xẻo từ những ngày này. Trong nháy mắt bạo liệt, cả cây xui xẻo liền hóa thành vô số tinh thần lực tùy tiện dung nhập vào Trần Nặc. Sau đó trong nháy mắt đã bị tinh thần lực của mẫu thể ép ra ngoài. Biến mất. Trong nháy mắt Trần Nặc liền cảm nhận được một loại tinh thần lực cực lớn đánh sâu vào, sau đó trong đầu hắn phản phất cảm nhận được một cổ cảm xúc mãnh liệt. Loại cảm xúc này, đại khái là hoảng sợ, là rung động, là phẫn nộ, là tuyệt vọng. Hoặc bất cứ điều gì khác. Trần Nặc không thể nhận ra từng cảm xúc một. Trong nháy mắt, một cổ tinh thần bão tố đánh say lên người Trần Nặc, hắn cảm giác được thân thể của mình đã bay lên, sau đó xa xa bị ném ra ngoài. Tinh thần lực của mẫu thể kết nối, trong nháy mắt đã bị cắt đứt. Mà người Trần Nặc ở trên không trung, lại trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn bắt được trong không khí, xúc tu tinh thần của mẫu thể bối rối rút về phía sau. Trần Nặc ngược lại không chút do dự, điên cuồng phóng thích tinh thần lực của mình ra ngoài. Cây xui xẻo cùng hạt giống xui xẻo còn sót lại trong không gian ý thức của Trần Nặc, tiếp tục bị Trần Nặc ném ra ngoài, hắn cơ hồ là lấy một loại trùng kích tự sát, hóa thành một đoàn mưa bão tinh thần, ngược lại hướng mẫu thể quét qua. Tinh thần hai bên lực va chạm trong vô hình liên tục xảy ra nhiều lần. Mỗi một lần Trần Nặc va chạm, đều cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, lấy lực lượng của hai bên so sánh, đại khái có thể nói là lấy trứng chọi đá, nhưng Trần Nặc hài lòng phát hiện, mỗi một lần va chạm, phía bên tảng đá cũng là tinh thần lực mẫu thể, đều là hoảng hốt không chọn đường tiếp tục chạy trốn về phía sau. Sau nhiều lần va chạm, Trần Nặc nặng nề ngã xuống đất, trong miệng và mũi hắn tràn ra đầy máu tươi, cảm giác đau đầu muốn nứt, khiến hắn cơ hồ sắp ngất xỉu. Trần Nặc lại tiếp tục điên cuồng trừng to hai mắt, điên cuồng ép không gian ý thức của mình, đem tinh thần lực điên cuồng phóng thích. Trong không gian, như thể ở khắp mọi nơi, là một tiếng kêu không thể nghe thấy và tiếng kêu đau đớn đây có thể là ảo giác của Trần Nặc. Nhưng hắn thực sự nghĩ rằng hắn nên nghe thấy cái gì đó. Một loạt tin tức rõ ràng truyền đến, hoàn toàn là ngôn ngữ, văn tự cùng ý thức mà Trần Nặc không thể hiểu được. Phản phất đối phương đã lâm vào hỗn loạn hoàn toàn. Rốt cục, phản phất trong nháy mắt nó khôi phục rõ ràng, dùng ngôn ngữ của Trần Nặc, truyền tống tới một tiếng phẫn nộ cùng mang theo hoảng sợ kinh hô. Trần Nặc ngã xuống đất, nhắm mắt lại, ngất xỉu. Khi Trần Nặc tỉnh dậy, hắn thấy mình vẫn còn nằm trong không gian ngầm này. Không mang theo đồng hồ hay gì đó, nhưng thông qua định mức bình dưỡng khí, Trần Nặc phán đoán mình đại khái ngất xỉu không quá nửa tiếng đồng hồ. Trần Nặc cố gắng đứng dậy, trừng to hai mắt nhìn chung quanh, này. Sau khi hét lên, không có câu trả lời. Nó cũng không phản ứng. Vốn dĩ ở chỗ này, cái loại cảm giác tinh thần cường lực trình mò ở khắp các ngóc ngách đã biến mất. Trần Nặc cười dữ tợn đứng dậy, đi đến bên cột đá ở giữa. Hắn ta vẫn còn chảy máu mũi, trong không gian ý thức trong đầu, tinh thần lực cuồng bạo giống như đao thép bạo loạn, mọi lúc đều đang hung hăng cạo đầu óc hắn, loại thống khổ kịch liệt này khiến Trần Nặc liều mạng cắn răng mới không ngã xuống. Trên cột đá đã không còn tinh thần lực dao động, Trần Nặc không biết đây có phải là đại biểu cho mẫu thể đã xong đời rồi không? Hắn thúc giục tinh thần lực đi điều tra, nhưng lại không hề dao động, cái chỗ này giống như một mảnh đất chết. Trong vách tường của hang động truyền đến tiếng ầm ầm mơ hồ. Trần Nặc nhìn lại, liền nhìn thấy trên vách núi xa xa, trên vách núi, cửa hầm trước đó mà đoàn người mình đi vào, bên trong một trận ầm ầm. Cột nước ầm ầm tuôn xuống, giống như một đường ống khổng lồ, điên cuồng hướng trong hang động này bắt đầu tiêm vào nước biển. Trần Nặc thở hổn hển, như vậy xem ra. Mẫu thể hẳn là. Xong đời à. Chế độ tự hủy được kích hoạt. Hay là mất đi sự chống đỡ tinh thần lực của mẫu thể, nên nước biển bên ngoài bắt đầu đổ vào. Không rõ, nhưng rất hiển nhiên, cây xui xẻo lại có tác dụng kỳ lạ. Nguyên bản chính là một cái công kích có giác ngộ tự sát. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, chương 489 truyền tống nước trong đường hầm điên cuồng rót vào, rất nhanh liền theo vách núi chảy xuống mảnh đá đen bên dưới. Như vậy xem ra, vách núi lại giống như biến thành một thác nước. Trần Nặc đi tới bên cạnh ba người Hisako Ishi. Kết nối cuối cùng vừa rồi, sau khi kích nổ cây xui xẻo, cơn bão tinh thần điên cuồng của mẫu thể, không chỉ tác dụng trên người Trần Nặc, Hisako Ishi cùng hai tên tay sai thợ lặn của cô cũng ở trong đó. Giờ phút này ba người vẫn đang hôn mê. Trần Nặc cười lạnh đi tới, không chút do dự một tay nắm lấy cổ hai thợ lặn, răng rắc hai cái, liền đem cổ hai người bị gãy. Tà giáo cộng thêm gian tế. Giết loại người này, Trần Nặc sẽ không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, Đến lượt Hisako Ishii, tay Trần Nặc vừa nắm lấy cổ của cô, người phụ nữ này cư nhiên tỉnh lại. Thả, buông tha cho ta. Hisako Ishii dùng giọng điệu yếu ớt nhưng lại cầu xin thấp giọng nói. Trần Nặc không nói gì. Ta còn hữu dụng. Hisako Ishii thấp giọng nói, ta có thể. Trần Nặc lắc đầu, ngươi dù có còn dụng, ta cũng nghĩ thông qua ngươi có thể khống chế một chút sản nghiệp khổng lồ của chân lý hội. Nhưng chuyện của nơi này quá lớn, lớn đến nỗi ta không dám lưu lại nửa điểm nguy hiểm. Nói xong, Trần Nặc một cước đá vào đầu Hisako Ishii, thân thể người phụ nữ này nhất thời co rút lại, sau đó nằm bất động. Trần Nặc rất rõ ràng, một cước của mình đã làm tan nát toàn đại não của người phụ nữ này. Không có sức sống. Giết xong ba người chân lý hội, Trần Nặc quay đầu nhìn thoáng qua vách núi đã biến thành thác nước. Tốc độ dòng chảy rất nhanh, nhưng để lấp đầy không gian này, sợ rằng cũng sẽ mất một thời gian dài. Con đường lúc đến đây chắc chắn là không thể quay trở lại. Trần Nặc tự nhận mình cũng không có bản lĩnh, trong một đường hầm chảy xiết, ngược dòng bơi lên, lặn ra ngoài. Như vậy. Truyền tống. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, ngồi trên mặt đất, sau đó tiến vào không gian ý thức của mình. Phương thức tiêm tinh thần lực của mẫu thân, Trần Nặc từng chút hồi ức, từng chút cẩn thận trải nghiệm. Hắn thậm chí vươn tay ra, trong lòng bàn tay rất nhanh hiện ra một quả phù văn màu vàng. Phù văn này chính là lúc trước từ chỗ Vu sư lấy được, đây là quỹ đạo sử dụng sức mạnh tinh thần được Vu sư nghiên cứu trong suốt nửa đời người của hắn. Trần Nặc cẩn thận nhớ lại, so sánh, chứng thực. Thời gian mấy tiếng bất tri bất giác trôi qua, nước đã bắt đầu chảy xuống cột đá, quần của Trần Nặc đã ẩm ướt. Hắn cứ như vậy ngồi ở trong nước. Sau đó, trong một khoảnh khắc nào đó, Trần Nặc bỗng nhiên mở mắt ra, hắn ra sức nắm lấy hai bình dưỡng khí còn sót lại từ thợ lặn chân lý hội trên mặt đất, hung hăng đập về phía cột đá. Sau một vài tiếng ồn, cột đá bắt đầu vỡ, sau đó, các đường nét nứt vẫn lan rộng. Hơn 10 giây sau, cái cột đá này hoàn toàn sụp đổ, đứt gãy. Trần Nặc yên tâm. Không có bất kỳ dao động tinh thần nào. Hắn đã làm hết tất cả những gì mà hắn có thể làm. Trong nháy mắt tiếp theo, Trần Nặc phảng phất cười. Cơ thể biến mất trong không khí. Về việc truyền tống không gian đến một vật thể nào đó, hoặc là dịch chuyển tức thời mặc kệ là loại nào, các nhà khoa học đã từng thực hiện rất nhiều giả định và phỏng đoán. Phổ biến nhất trong số đó là truyền tải lượng tử. Mô tả tổng thể là quá trình vận chuyển một đối tượng từ vị trí A đến vị trí B đòi hỏi phải phá vỡ hoàn toàn đối tượng, sau đó định hình lại nó sau khi truyền tải lượng tử, khi nó đến vị trí B. Về lý thuyết nó là như vậy. Trần Nặc cũng đã nghe nói về thuyết pháp và phỏng đoán này, cho nên, khi truyền tống xong, Trần Nặc phát hiện thân thể mình ngâm mình trong nước. Hắn trước tiên liền ra sức giãy giụa, thân thể cố gắng đi ngược dòng, khoảnh khắc đầu tiên nổi lên mặt nước. Trần Nặc trợn to hai mắt bắt đầu nhìn xung quanh, ngay đầu tiên liền cố gắng nắm bắt tất cả thứ gì có thể nhìn thấy và chạm tới được ở xung quanh, khi hắn nhìn thấy núi Phú Sĩ ở phía xa. Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm. Loại truyền tống này là một loại kỹ năng tinh thần lực thuộc về mẫu thể sau khi thấm nhuần, mang đến một loại kỹ năng thuộc về sinh mệnh thể tinh thần cao cấp. Lần đầu tiên Trần Nặc sử dụng, hơn nữa, với tiêu chuẩn tinh thần lực trước đây của hắn. Mặc dù so với trước khi Trần Nặc tiến vào không gian dưới đáy biển, biên độ tinh thần lực của hắn tăng lên gần gấp đôi. Khoảng 70-80% đi, nhưng mà, đối với hắn mà nói, loại năng lực này thuộc về sinh mệnh thể tinh thần cao cấp, hắn vẫn không cách nào hoàn toàn sử dụng. Đối với Trần Nặc mà nói, truyền tống của hắn là một loại ngẫu nhiên, cũng là một loại rối loạn. Hắn chỉ có thể dùng toàn bộ tinh thần lực của mình đầu tư, đổi lấy lần truyền tống này. Càng xa thì càng tốt. Về phần địa điểm chính xác của điểm truyền tống, vậy thật sự bất lực. Chỉ có thể đại khái kiểm soát phương hướng thô sơ mà thôi. Trần Nặc rất lo lắng, sau khi mình truyền tống xong, nổi lên mặt nước, nếu mình ở trong đại dương mênh mông. Như vậy mình vẫn là một con đường chết. Chương 490 bắt cóc. Một lần truyền tống hao hết tinh thần lực của Trần Nặc, hắn đã vô lực tiến hành lần thứ hai. Nếu như là ở trong đại dương mênh mông, vậy thật sự chỉ có một con đường chờ chết. May mắn thay, ngay sau khi truyền tống đã nhìn thấy núi Phú Sĩ, trong lòng Trần Nặc bộc phát ra một tiếng hoan hô, ra sức chèo nước vào bờ, mạnh mẽ đẩy thân thể mình lên bờ, cảm nhận được dưới thân thể là bùn đất vững chắc, Trần Nặc xoay người, ngửa mặt nằm trên mặt đất, hắn chỉ còn lại sức để hô hấp, ngoài ra, phảng phất ngay cả một ngón tay cũng không cách nào nhúc nhích. Tinh thần lực khô cạn cũng thôi. Trần Nặc rất rõ ràng, thân thể của mình cũng chịu tổn thương rất lớn. Mẫu thể có thể dựa vào loại truyền tống này xuyên qua tinh hệ. Một mặt là bởi vì tinh thần lực bản thân nó vô cùng cường đại. Mặt khác, cũng bởi vì mẫu thể không có xác thịt, đó là một cơ thể tinh thần thuần túy. Nếu mẫu thể có xác thịt khổng lồ, Trần Nặc không nghĩ rằng nó cũng có thể truyền tống qua các thiên hà rồi đến trái đất. Mà Trần Nặc có thân thể, lần truyền tống này hoàn thành, Trần Nặc liền cảm giác được thân thể của mình, từ đầu đến chân, mỗi một tấc da, mỗi một cơ bắp, mỗi một khối xương cốt đều đau đớn kịch liệt. Hắn cảm thấy thân thể mình giống như bị lực lượng vô hình xé rách vô số lần, sau đó lại một lần nữa ghép lại với nhau, phảng phất toàn thân trên dưới mỗi một cái ông nhỏ, đều như cảm thấy bị vặn vẹo, chậm rãi khôi phục, đều đang điên cuồng thống khổ gào thét, căn bản bất chấp bất cứ điều gì, Trần Nặc ngửa đầu nằm trên bùn đất, mí mắt buông xuống, hoàn toàn hôn mê. Lúc tỉnh lại, Trần Nặc căn bản không phân biệt được thời gian lúc này là khi nào, ánh mắt vừa mở ra, liền cảm giác được thân thể tản lên đau đớn kịch liệt. May mắn thay, loại đau đớn này đã được giảm bớt nhiều so với trước khi hôn mê. Nếu như nói trước khi hôn mê, loại cảm giác này giống như toàn thân bị xé rách vô số lần. Như vậy giờ phút này tỉnh lại, tuy rằng vẫn là đau, nhưng cũng giống như vừa mới bị người ta đánh bạo một trận. Trần Nặc dãy dụ một chút cố gắng đứng dậy, nhưng nhanh chóng ngã xuống. Thân thể không nâng nổi một tia khí lực. Loại cảm giác suy yếu này khiến Trần Nặc lập tức ý thức được cái gì. Trong miệng một tia nước bọt cũng không có, khô giống như sa mạc. Trần Nặc cố gắng chắp vài cái trên mặt đất, để cho thân thể cong ra mấy tấc, sau đó quay đầu ngâm đầu vào hồ nước bên cạnh. Cũng bất chấp nước hồ hoang dã này sạch sẽ không sạch sẽ, miệng lớn ầm ầm hút vào nước. Hắn nghe nói Nhật Bản rất chú ý đến bảo vệ môi trường, hy vọng nước này là đủ sạch sẽ. Một hơi rót một bụng nước, Trần Nặc mới cảm giác được mình sống lại. Nhưng rất nhanh, cảm giác đói khát mãnh liệt dâng lên, đây không phải là đói bụng, mà là giống như trong cổ họng có một bàn tay nhỏ vô hình đang điên cuồng nắm lấy cái gì đó, ý đồ đem thứ gì đó liều mạng nắm chặt dạ dày. Vận khí Trần Nặc rất tốt, hắn cảm giác được ở trong nước cách đó không xa, có một con cá bơi qua. Một tia tinh thần lực nhanh chóng bắn tới, đâm thủng con cá đó, kéo nó trở về. Một tay run rẩy nắm lấy cá, bất chấp mùi tanh, Trần Nặc hung hăng cắn vào bụng cá. Một ngụm thịt cá béo và ngọt ngào, Trần Nặc điên cuồng nhai, sau đó nuốt, chút máu thịt này, giống như trời hạn gặp được cơn mưa, túi dạ dày khô cạn được tưới nước ẩm ướt, nhưng rất nhanh liền bị khô cạn nuốt chửng. Một con cá xuống bụng, ngay cả xương cá Trần Nặc cũng không buông tha, điên cuồng nhai vụn sau đó hoàn toàn nuốt xuống. Sau khi ăn xong, hắn nằm ngửa mặt xuống đất một lần nữa. Lần này, Trần Nặc cảm thấy mình hẳn sẽ không chết, sau đó, cảm giác mệt mỏi quét qua. Hắn nhắm mắt lại một lần nữa và ngủ thiếp đi. Cơ thể lắc lư và dừng lại. Sau đó, cánh cửa của toa xe được mở ra. Một người đàn ông mặc áo khoác đen trèo lên khoang hàng hóa, ánh mắt Trương Lâm Sinh đã thích ứng với không gian tối tăm trong xe, giờ phút này bị ánh sáng mãnh liệt bên ngoài chiếu vào, nhất thời theo bản năng nhắm mắt lại. Sau đó, cằm của hắn đã bị nắm lấy, băng dính trên miệng của hắn đã được xé ra, sau đó một chai nước khoáng lấp tới. Trương Lâm Sinh lập tức điên cuồng uống vài ngụm, nhưng rất nhanh chai đã bị lấy ra, hắn đã cố gắng để đấu tranh, nhưng bàn tay và bàn chân của hắn đã bị trói lại thật chặt. Tôn Khả Khả, ngươi không sao chứ? Trương Lâm Sinh lớn tiếng hỏi, Tôn Khả Khả cũng đang được rót nước, cô gái ho một vài tiếng, đứt quãng nói, ta ổn. Người đàn ông kia lại từ trên mặt đất trong khoang hàng hóa, đem ông chủ Quách cũng trói như bánh chưng bắt lấy, rót cho một ngụm nước. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trương Lâm Sinh khàn giọng hỏi, người đàn ông kia nhìn Trương Lâm Sinh một cái, lạnh lùng nói, đến nơi chậm rãi sẽ các ngươi hỏi rõ ràng. Nói xong, hắn quay lại và nhảy ra khỏi khoang hàng hóa của chiếc xe. Một khắc hắn đóng cửa, Trương Lâm Sinh nhìn thấy bên ngoài, là một con đường bê tông, ven đường tựa hồ còn có cánh đồng, xa xa là núi xanh. Đập, sau khi cánh cửa được đóng lại, chiếc xe một lần nữa rơi vào bóng tối, không biết vì sao. Người này sau khi cho nước xong, không còn chặn miệng ba người bị bắt trong xe, đại khái đã đến nơi thưa thớt người, không cần thiết sao, kỳ thật đầu óc Trương Lâm Sinh có chút không rõ ràng. Lúc trước đêm đó, gặp Tôn Khả Khả bị tập kích, Trương Lâm Sinh xông vào, lúc ấy hắn còn không biết đó chính là nhà của Trần Nặc. Trong bóng tối hỗn chiến với đám hắc y nhân, tuy rằng thực lực của Trương Lâm Sinh đột nhiên tăng vọt, còn có Trần Nặc bên ngoài giúp hắn tăng lên thực lực. Nhưng dù sao hắn luyện võ cũng chưa tới nửa năm, làm thế nào để đột nhiên tăng vọt, đối phó với người bình thường là đủ, đối phó với một đám người luyện võ nhiều năm, Trương Lâm Sinh có chút không đủ nhìn. Chương 491 hắn là ai? Đêm đó, Trương Lâm Sinh bị một người có công phu rõ ràng cao hơn mình rất nhiều đánh ngã, liền trực tiếp ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, Trương Lâm Sinh phát hiện mình và Tôn Khả Khả, còn có một người đàn ông trung niên xa lạ bị nhốt trong xe. Đây là một chiếc xe tải. Trên đường đi, lúc trước xe đi qua hai lần, mỗi lần đều dừng lại cho đám người mình uống chút nước. Thời gian trôi qua ít nhất hai ngày, đây là Trương Lâm Sinh phán đoán ra, nhưng bởi vì lúc trước vẫn luôn bị chặn miệng, Trương Lâm Sinh cũng không có cách nào trao đổi với Tôn Khả Khả. Trong xe tối đen như mực, cho dù là muốn vẽ chân cũng không nhìn thấy, giờ phút này rốt cục miệng cũng không bị chặn nữa, Trương Lâm Sinh thở hổn hển vài hơi, mới nhanh chóng nói, Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả. Giọng nói của Tôn Khả Khả từ gốc đến. Tôn Khả Khả cũng bị trói tay chân, sau khi trải qua nỗi sợ hãi ban đầu và bị bắt, cô gái ở lại trong một chiếc xe tối tăm trong hai ngày. Ban đầu sợ hãi, sụp đổ, đến giờ phút này, ngược lại tê dại bình tĩnh vài phần, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trương Lâm Sinh cắn răng hỏi. Ta cũng không biết. Tôn Khả Khả lắc đầu, nhanh chóng nói, tối hôm đó, ta ở nhà Trần Nặc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, liền có người tới cửa. Vài phút sau, Tôn Khả Khả miễn cưỡng đem chuyện ông chủ Quách đến cửa tị nạn như thế nào, lại có người đánh tới cửa nói một chút. Trương Lâm Sinh lâm vào trầm mặc, nhà Trần Nặc cư nhiên ở đối diện nhà Khúc Hiểu Linh, điểm này tuy rằng rất ngoài ý muốn, nhưng giờ phút này đã không còn là trọng điểm nữa. Kỳ thật Trương Lâm Sinh cũng rất bối rối, nhưng dù sao cũng là một cậu bé, giờ phút này chung quy vẫn giữ được một tia lý trí cùng dũng khí, tuy rằng cũng không quá nhiều. Hắn suy nghĩ cẩn thận, nhưng không thể nghĩ ra bất kỳ đầu mối, chỉ có thể hỏi, vậy những rắc rối này là do gã trên mặt đất này mang lại? Gã này là ai? Hắn ta nói, hắn là bạn của Trần Nặc, Tôn Khả Khả ở trong bóng tối cắn môi nói. Trương Lâm Sinh giận dữ nói, bạn bè. Là đến cửa nhà bạn bắt cóc ngươi, rồi đem đến phiền phức sao? Ta nhổ vào, giờ phút này, lão Quách trên mặt đất bỗng nhiên mở miệng trong bóng tối. Hai tiểu tử kia không cần gấp gáp mắng ta như vậy, giọng nói của lão Quách cũng mang theo cay đắng, là ta liên lụy đến các ngươi, ta xin lỗi các ngươi. Các ngươi nguyền rủa oán hận ta cũng đúng. Nhưng bây giờ không phải lúc để nói điều này. Vậy nói gì? Trương Lâm Sinh cắn răng hận nói. Bảo tồn khí lực, xem có cơ hội chạy trốn đi không? Lão Quách thở ra, những người này, ta biết họ rất rõ. Hai ngày không cho chúng ta ăn, liền cho uống chút nước, duy trì chúng ta không chết là được. Khi đến nơi, gặp chủ nhân, ta sẽ nói với họ rằng chuyện của ta không liên quan gì đến các ngươi. Nhưng có thể buông tha cho các ngươi hay không, ta liền không nắm chắc. Những người này, làm việc là vô pháp. Chiếc xe rơi vào im lặng. Một lát sau, Trương Lâm Sinh lấy hết can đảm, Tôn Khả Khả, đừng sợ, gia đình ngươi chắc đã tìm ngươi rồi. Không thể tìm thấy ngươi, cũng chắc chắn sẽ báo động. Cảnh sát chắc chắn sẽ tìm thấy chúng ta. Tôn Khả Khả nhẹ nhàng ừ một tiếng, Trương Lâm Sinh bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nhanh chóng nói. Còn có Lỗi Ca. Lỗi Ca là người có bản lĩnh, cũng là người Trần Nặc tín nhiệm, nếu hắn phát hiện hai người chúng ta mất tích, nhất định sẽ nghĩ biện pháp nói cho Trần Nặc biết, chỉ cần Trần Nặc biết chúng ta mất tích. Trần Nặc có bản lĩnh như vậy, nhất định có thể tìm được chúng ta. Trong bóng tối, Tôn Khả Khả lại không nói gì. Cô gái trầm mặc trong chốc lát, lại u u nói một câu, Trần Nặc. Hắn rốt cuộc là ai? Ta làm sao hình như càng ngày càng không nhận biết hắn. Nói xong, ở trong bóng tối, tiếng khóc nức nở của cô gái truyền tới, đối với Tôn Khả Khả mà nói, hoảng loạn và sợ hãi của vụ bắt cóc là một mặt. Bị nhốt trong chiếc xe tối tăm này trong hai ngày, sợ hãi là một mặt, không ăn, mỗi ngày chỉ cho uống một ít nước, cả người vừa đói vừa khát, là một mặt. Nhưng sâu trong nội tâm, còn có một tia sợ hãi, lại đến từ Trần Nặc. Trần Nặc. Cái quái gì thế? Ông chủ Quách kia, toàn thân đầy máu chạy trốn đến nhà Trần Nặc, còn dẫn tới nhiều ác nhân đuổi giết hắn như vậy. Những người đó gọi tới đánh nhau, từng người một giống như cao thủ công phu trong phim vậy, và ông chủ Quách nói rằng hắn là bạn của Trần Nặc. Trần Nặc là ai? Còn có Trương Lâm Sinh, Trương Lâm Sinh khi nào cư nhiên cũng sẽ có võ công. Tuy rằng lúc trước vẫn nghe nói, Trương Lâm Sinh và Trần Nặc mỗi sáng đều đi tìm Tưởng lão sư luyện quyền. Nhưng luyện tập như vậy, Trương Lâm Sinh liền biến thành cao thủ công phu. Hơn nữa, rõ ràng cảm giác được thái độ của Trương Lâm Sinh đối với Trần Nặc là một loại kính phục và sợ hãi. Quan trọng nhất, chính là lời Trương Lâm Sinh nói, giống như trong giọng điệu của Trương Lâm Sinh, chỉ cần Trần Nặc biết hai người mình bị bắt cóc, như vậy hắn nhất định có thể tìm được. Hơn nữa với bản lĩnh của hắn, nhất định có thể cứu những người này ra ngoài. Trần Nặc. Trần Nặc rốt cuộc hắn có bản lĩnh gì? Phản phất bỗng nhiên, Trần Nặc không còn là người yêu nắm tay mình, lang thang trên đường phố. Không còn là thiếu niên thích nhìn mình mặc váy, vẻ mặt tươi cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cũng không còn là nam sinh ăn cơm ở nhà mình nữa, bị cha mình khiển trách nhưng lại khóa cổ cười hì hì ha ha. Chương 492 mọi người hoang mang. Trương Lâm Sinh suy đoán ít nhất một điểm không sai. Lỗi ca sắp phát điên rồi. Lỗi ca là ở ngày thứ hai Tôn Khả Khả mất tích, biết được tin Tôn Khả Khả mất tích, Tôn Khả Khả bị ông chủ Quách bắt lại vào buổi tối nhà Trần Nặc, lão Tôn liền phát điên tìm con gái. Sau khi điện thoại không liên lạc được, lão Tôn lần đầu tiên liên lạc với bạn học của Tôn Khả Khả và tất cả những người có thể nghĩ đến. Tất cả các bạn cùng lớp đều nói rằng họ không ở bên Tôn Khả Khả, lão Tôn chạy đến nhà Trần Nặc. Trên đường đi, lão Tôn còn gọi điện thoại cho Lỗi ca. Hỏi thăm nơi ở của Trần Nặc. Hơn nữa cũng hỏi con gái mình có chạy đến cửa hàng của Lỗi ca tìm Trần Nặc hay không. Trước đây lão Tôn tuyệt đối cấm con gái mình ở nhà Trần Nặc qua đêm, sợ thiếu niên khí huyết thịnh vượng hài tử, sẽ làm ra chuyện gì vượt quá giới điểm mấu chốt. Nhưng mà sau khi con gái mất tích, trong lòng lão Tôn ngược lại hy vọng, con gái của mình giờ phút này bình yên vô sự, chỉ là đang trốn ở nhà Trần Nặc cùng tiểu tử kia trọng tình mà thôi. Nếu như vậy, sau đó lão Tôn định cắt đứt một chân con gái, nếu có thể, tốt nhất là cắt đứt một chân của tiểu tử Trần Nặc kia, chỉ cần con gái không thật sự mất tích, mà là ở cùng với tiểu tử kia. Tuy nhiên, vào buổi tối khi ông tìm thấy nhà của Trần Nhạ, lão Tôn thấy một mớ hỗn độn. Cửa nhà mở ra, đèn trong phòng tắt, đồ đạc trong phòng bị đập vỡ rất nhiều. Điều khiến lão Tôn phát cuồng nhất chính là, hắn cư nhiên trên mặt đất nhìn thấy một ít vết máu. Trong phòng khách còn có điện thoại di động Tôn Khả Khả bỏ lại, lão Tôn từ điểm này phán đoán ra, con gái mình đã tới nơi này, có lẽ cũng là ở chỗ này mất tích. Sau đó, khi lão Tôn ở nhà Trần Nặc, Lỗi ca cũng đến. Khi anh Lỗi nhìn thấy nhà Trần Nặc một mảnh hỗn độn, cả người hắn đều nổ tung, Lỗi ca liền cảm thấy toàn thân mình lông tóc dựng đứng, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân vọt tới sau gáy. Hắn ta biết một điều, trong hơn nửa năm quen biết và tiếp xúc với Trần Nặc, bộ dáng mà Trần Nặc biểu hiện ra, trên thế giới này người hắn quan tâm nhất đại khái có hai người. Một là Tiểu Diệp Tử. Một là Tôn Khả Khả, hai người này, Lỗi ca đều hiểu rất rõ, ở chỗ Trần Nặc, chính là mạng của hắn. Trong nhà bị đập nát, trên mặt đất còn có vết máu, còn có điện thoại di động Tôn Khả Khả để lại, Lỗi ca trước tiên liền cho rằng, Tôn Khả Khả nhất định là bị người nào bắt đi. Sau đó Lỗi ca trước tiên nghĩ đến Cừu gia. Nội tình của Trần Nặc, Lỗi ca đến nay vẫn chưa dám hỏi nhiều, nhưng thứ như Cừu gia, ở thành Kim Lăng vẫn dễ dàng tìm được một hai người. Trong nhận thức của Lỗi ca, Lý Thanh Sơn đứng đầu, vì thế, lúc lão Tôn phát điên gọi điện báo cảnh sát, Lỗi ca lập tức rời khỏi nhà Trần Nặc, trực tiếp xông tới già phong đường của Lý Thanh Sơn. Lỗi ca mang theo tất cả những người có thể triệu tập trong cửa hàng của mình, hai chiếc xe tải được nhồi nhét đầy những nam tử hán bưu hãn chuẩn bị đi gây sự, vài túi vải chứa cờ lê, dây xích, gậy sắt và bất cứ thứ gì khác có thể được sử dụng làm vũ khí. Sau đó chiếc xe tải này vọt tới cửa lớn già phong đường, Lỗi ca không có ý định để lại bất kỳ đường lui nào cho mình. Hắn rất rõ ràng, động đến Tôn Khả Khả, Trần Nặc nhất định sẽ phẫn nộ, hơn nữa còn là cuồng nộ. Nếu Tôn Khả Khả bị thương gì đó, tên sát tinh kia có thể liều lĩnh giết người, Trần Nặc đi ra nước ngoài. Điều này Lỗi ca biết rõ ràng. Hộ chiếu ra nước ngoài vẫn là Lôi ca giúp đỡ làm, giờ phút này Trần Nặc không ở trong nước, Lỗi ca cho rằng, mình là thủ hạ ngựa đầu đàn của vị sát tinh này, mình nhất định phải giúp hắn phụ trách hậu viện. Mục tiêu nếu đã tập trung là Lý Thanh Sơn, như vậy Lỗi ca cho rằng lúc này mình phải làm ra hành động mới là chuyện đúng, liều mạng cũng phải cùng Lý Thanh Sơn làm một trận, sau đó liều mạng đem Tôn Khả Khả cứu trở về. Nếu mình không có bất kỳ động tác nào, như vậy chờ Trần Nặc về nước, mình cũng không cần phải tồn tại. Lỗi đầu trọc mang theo hơn 10 hán tử sát khí xông vào già phong đường, Lý Thanh Sơn đang ở trong phòng nghỉ lớn của hắn ở lầu 3 Già Phong Đường uống trà. Khi hắn nhận được tin tức, trong đại sảnh đã thành một đoàn. Lý Thanh Sơn tức giận dẫn người xuống lầu, thấy đại sảnh kim bích huy hoàng của mình đã bị người của Lỗi Đầu Trọc đập thành một mảnh hỗn độn, ngay cả cái đèn thủy tinh đắt tiền kia cũng rơi xuống sàn đá cẩm thạch vỡ thành 7-8 khối. Lỗi Đầu Trọc, ngươi điên rồi sao? Lý Thanh Sơn phẫn nộ gào thét, trên mặt Lỗi Ca vừa rồi hỗn chiến bị một quyền, nửa mặt đã sưng lên, lại làm cho cả người hắn nhìn qua càng dữ tợn hơn, nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn. Ngươi mới điên rồi, ta thấy ngươi lần này chính là muốn chết. Lý Thanh Sơn sắc mặt xanh mét, muốn đánh, lão tử không sợ ngươi, chỉ có ngươi mang theo chút người này, lão tử đóng cửa lại là có thể đem các ngươi toàn bộ ngã xuống, sau đó toàn bộ chìm xuống sông Tần Hoài, ta chết tiệt liền không rõ. Ngươi uống nhầm thuốc gì, bỗng nhiên chạy tới tìm lão tử phiền toái. Thả Tôn Khả Khả. Nếu không, hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta sống, ngươi có thể đem lão tử dìm xuống sông. Nhưng ngươi nên nhớ chính xác vị trí của mình. Chờ cho đến khi vị kia trở về, ngươi chờ đó mà chìm luôn xuống bên cạnh ta đi, thân thể Lý Thanh Sơn nhoáng lên, sau đó trợn to hai mắt. Tôn Khả Khả. Bị bắt cóc sao? Chương 493 tìm kiếm. Lý Thanh Sơn không chút để ý đến mặt mũi, trước mặt thủ hạ và người của Lỗi Ca, trực tiếp đánh cuộc thề không phải mình làm, mình không có ý nghĩ kia, càng không có lá gan kia, đồng thời cũng lấy ra chứng cứ, tối hôm qua mình còn cùng Hạo Nam Ca ăn cơm uống rượu một trận. Mặc dù Lý Thanh Sơn tại chỗ cố gắng lấy điện thoại ra gọi cho Trương Lâm Sinh để chứng minh, điện thoại không gọi được, nhưng Lỗi Ca vẫn tin lời Lý Thanh Sơn, bộ dáng lão đầu tử nhảy dựng như sấm, cũng không khác gì mình. Hơn nữa Lỗi Ca cũng không cho rằng Lý Thanh Sơn có thể có diễn xuất tốt như vậy. Trong số những người mất tích, ngoại trừ Tôn Khả Khả ra, Trương Lâm Sinh cũng không tìm được, đây là phát hiện của Lỗi Ca. Mà đối với Lý Thanh Sơn mà nói, hắn vẫn cho rằng Trương Lâm Sinh mới là sát tinh đội mũ bảo hiểm kia, đồng thời cũng cho rằng Tôn Khả Khả mất tích chính là người phụ nữ của Hạo Nam Ca. Về phần nơi ở của Hạo Nam Ca, Lỗi Đầu Trọc chỉ nói là đi ra ngoài làm việc. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Thanh Sơn cũng nhảy chân. Hắn đã phái hết những người có thể phái đến dưới tay mình, ga xe lửa Kim Lăng, trạm xe buýt đường dài, một tên thủ hạ đã được giao cho bức ảnh Tôn Khả Khả để tìm người. Đồng thời Lý Thanh Sơn bắt đầu gọi điện thoại cho những người trên đường đến thành Kim Lăng mà mình quen biết, uy bức dụ dỗ gia tăng đe dọa hỏi thăm, hỏi tối hôm qua có phải có người trói một cô gái xinh đẹp ở Giang Ninh hay không. Loại đại lão như Lý Thanh Sơn ở một chỗ lắng động gần 20 năm. Sau khi triển khai toàn bộ lực lượng cùng nhân mạch, hoàn toàn không phải là loại người đánh tiểu nháo như Lỗi Đầu Trọc này có thể so sánh được. Lúc bình minh, người mà Lý Thanh Sơn có thể nghe được đã hỏi thăm một lần, xác định người trên đường mà hắn quen biết ở Kim Lăng Thành không làm vụ án như vậy. Sau đó, hắn bắt đầu chuyển mục tiêu của mình sang một số người nước ngoài. Mấy tên buôn người chuyên nghiệp, rất nhanh đã bị Lý Thanh Sơn dùng tay nặng trói trở về, sau khi Lỗi Đầu Trọc tự tay dùng cờ lê sắt đập gãy xương đùi hai người, cũng xác định một điểm. Tôn Khả Khả mất tích không liên quan gì đến những kẻ buôn người này. Những người hàng xóm ở tầng dưới của nhà Trần Nặc cùng hàng xóm đối diện đã hỏi qua, đặc biệt là Khúc Hiểu Linh ở đối diện, kỳ thật đêm đó Khúc Hiểu Linh ở nhà, chỉ là đã say xỉn ngủ thiếp đi, cũng không thể cung cấp manh mối có giá trị gì. Thay vào đó từ một số hàng xóm trong tiểu khu nghe ngóng được một số chuyện, một chiếc xe tải đậu ở cửa của khu phố đêm đó, ngoài ra còn có một số người có giọng miền Bắc. Trong đó có những người đã mua một hộp thuốc lá Lam Châu tại một cửa hàng nhỏ ở cửa. Sở dĩ manh mối này có thể được nhớ đến, bởi vì nơi xe tải dừng lại chặn ngay cửa hàng nhỏ, chủ cửa hàng còn cãi nhau với người khác hai câu. Chủ cửa hàng nhỏ bị Lỗi Ca tự mình tới cửa hỏi thăm, nhét 1.000 đồng, hơn nữa cộng thêm vẻ mặt dữ tợn đe dọa của Lỗi Ca, đem tất cả các chi tiết mình có thể nhớ được đều tận lực nói toàn bộ. Biển số xe tự nhiên là không thể nhớ được. Người bình thường không thể cố ý ghi nhớ biển số xe của người khác. Nhưng chiếc xe là một chiếc xe tải màu xanh, Lỗi Ca lập tức lấy ra vài tấm ảnh của mẫu xe cho ông chủ nhận dạng, nói thật xác định. Vào thời điểm đó, một chiếc xe tải hai hàng nhảy vọt, khoang hàng hóa của xe tải đã được cải tạo để có được một container nhỏ. Thân xe màu xanh, container màu trắng, xe tải thương hiệu. Một nhóm người có giọng miền Bắc, mua thuốc lá Lam Châu. Mấy manh mối này từ trong tay Lỗi Ca chuyển đến trong tay Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn mất nửa ngày, hỏi thăm tất cả các đại lão mình quen biết ở thành Kim Lăng, trọng điểm là bao gồm mấy đại lão chuyên làm kinh doanh vận tải hàng hóa. Đêm hôm sau khi Tôn Khả Khả mất tích, Lý Thanh Sơn nhận được một manh mối. được cung cấp bởi một ông trùm làm kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường dài gần cổng trung tâm. Ông trùm cũng là xuất sinh từ tài xế xe tải. Vài năm trước, một nhóm các tài xế xe tải đã tập hợp rồi thành lập một công ty vận tải hàng hóa, gần như độc quyền kinh doanh vận tải đường dài ở phía bắc thành phố. Hai ngày trước, ông chủ cho biết hai người đàn ông có giọng miền Bắc đã thuê một chiếc xe tải hai chỗ ngồi, thân xe màu xanh và toa xe màu trắng. Nội dung nghiệp vụ là đến Hà Bắc để vận chuyển một lô gỗ trở lại Giang Ninh. Ngay cả người lái xe lẫn xe, chạy một chuyến, đàm phán giá tốt là 4.500 đồng. Bây giờ người lái xe lại không thể liên lạc được. Lý Thanh Sơn và Lỗi Đầu Trọc lập tức thu người trở về, phái ra 8 chiếc xe, mỗi chiếc xe 2 người, từ phía Bắc thành Kim Lăng xuất phát. Năm 2001, đường cao tốc không có trạng thái dày đặc như mạng lưới như thế hệ tương lai. Hầu hết các giao thông đường bộ xuyên thành phố và liên tỉnh chủ yếu là đường quốc lộ và đường tỉnh. Sau khi 8 chiếc xe xuất phát ra ngoài, dọc theo một vài con đường tìm về phía Bắc, nửa ngày sau đó nhận được một đầu mối. Trên một con đường quốc lộ dẫn đến tỉnh Huy, một nhà máy sửa chữa xe kim nhà hàng nhỏ chuyên kinh doanh lái xe vận tải đường bộ vào các ngày bình thường, đã tra được một tin tức. 4 người đàn ông với giọng miền Bắc, một chiếc xe tải container màu trắng, ăn tối trong cửa hàng này, rồi thay lốp xe. Chương 494 trở về nhanh chóng. Một đầu mối quan trọng là, mấy người đàn ông phương Bắc này là người Tây Bắc. Bởi vì trong bữa ăn tối, họ phàn nàn rằng ông chủ ở đây làm mì không đủ lực. Ông chủ tùy ý cùng bọn họ nói chuyện qua vài câu, lấy được manh mối, mấy tên hán tử này tỏ ra rất muốn ăn mì. Một trong những manh mối quan trọng nhất là bọn họ đi An Khánh. Chỉ cần đi theo con đường này, thời điểm ông chủ người đầy mùi dầu kia đối mặt với câu hỏi của Lỗi ca, cười rất ngây thơ, các anh đi dọc theo con đường này, qua An Khánh, có một nhà máy sửa xe của anh em họ Vương rất lớn, ở đó nhất định có thể nghe được nhiều tin tức. Tại sao? Lỗi ca có chút bất ngờ với thông tin tình báo chính xác do ông chủ cung cấp. Lên núi kiếm ăn, dựa vào đường ăn đường, ông chủ quỷ mỉm cười vài câu, bởi vì có người bản địa dẫn đường, ông chủ không giấu giếm, thời điểm ta đổi lốp xe, ở bánh sau của bọn họ cắm thêm hai cái đinh, sẽ không nổ, nhưng sẽ chậm rãi rò rỉ hơi, đi chưa tới 100 km, bọn họ phải thay lốp xe thêm một lần nữa, coi như là đến An Khánh. Cửa hàng anh em nhà họ Vương là bạn cũ của ta, mà bọn họ cũng chả phải người tốt gì, một khi xe vào xưởng sửa xe của bọn họ, xe tốt cũng có thể sửa chữa cho ngươi thành hư hỏng, ngươi cũng không lo lắng xe của họ không vào xưởng sửa xe của huynh đệ Vương gia mà ngươi nói, mà lại vào nhà khác trên đường sao? Khu vực đó, xưởng sửa xe trên đường cao tốc đều thuộc nhà anh em họ Vương. Quả nhiên, ngay sau khi vượt qua biên giới An Khánh, con đường đầu tiên bên cạnh thị trấn, Lỗi Đầu Trọc và Lý Thanh Sơn tìm được cửa hàng làm ăn của huynh đệ Vương gia, cũng nghe được nơi ở của chiếc xe đó, thay lốp xe xong họ đã đi về phía Hà Nam. Ông chủ ngậm điếu thuốc, một cái răng vàng, tài xế là một người còn non, không phải dân lái xe trong nghề lâu năm, thời điểm bọn ta sửa chữa xe cũng không quan tâm tới mà chỉ biết ngồi ăn trong nhà hàng, không hề nhìn qua phía bên cạnh là một tên tài xế lão làng trong nghề, ai lại dám làm như vậy, gặp được loại người ngu ngốc như vậy, ta liền động chút tay chân vào hộp dầu máy của hắn. Chiếc xe của bọn họ, nhiều nhất là một ngày nữa, dầu sẽ bị rò rỉ, tính toán gần đến thị trấn tiếp theo cũng không thể đi được. Lỗi Đầu Trọc thở dài, thị trấn tiếp theo cũng là địa bàn làm ăn của ngươi sao? Ông chủ mỉm cười, miệng đầy răng vàng, tất cả đều dựa vào con đường này để ăn, tất cả đều là anh em. Trong lòng Lỗi ca run lên. Hắn thề, trên đường nếu xe của hắn bị hỏng, đánh chết cũng không dám tìm những xưởng sửa xe hoang dã ven đường động thủ, cho dù muốn sửa, cũng nhất định phải để cho thủ hạ đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Lỗi ca rất cẩn thận, mỗi khi hắn đến một chỗ, đều sẽ gửi một tin nhắn, số điện thoại di động nhận tin nhắn này là Trần Nặc để lại trước khi ra nước ngoài. Điện thoại này, Lỗi ca gọi qua, không gọi được, cho nên chỉ có thể nhắn tin, đem chuyện Tôn Khả Khả mất tích, đến việc chính mình tìm Tôn Khả Khả như thế nào, mỗi một bước phát hiện cái gì, đều dùng tin nhắn gửi qua. Đây là tất cả những gì Lỗi ca có thể làm được trước tiên. Lần thứ hai Trần Nặc tỉnh lại, cảm giác được thân thể không đau như vậy, sau khi cố gắng đứng lên, giữa ngực cũng không đói khát như vậy. Nhìn thoáng qua hồ nước trong vắt bên cạnh, Trần Nặc xua tan xúc động nhét đầu vào rồi uống một trận. Hắn đứng dậy và khập khiễng rời khỏi hồ, quần áo trên người đã khô, nhưng toàn bộ cơ thể đầy bùn đất, bẩn thỉu. Ngoài ra còn có một hương vị kỳ lạ để lại sau khi ngâm trong hồ. Nước trong tự nhiên không thể sạch sẽ như nước máy, cho dù là phơi khô, đều có mùi tanh. Trong thực tế, quần áo cũng đã bị hỏng, rất nhiều nơi đã bị xé rách vỡ vụn, bọc trên người chỉ có thể miễn cưỡng che giấu sự xấu hổ. Trần Nặc cảm thấy nếu mình ít nhất lớn hơn một chút, quần áo trên người có thể bị rách vụn. Trong lòng của hắn cũng đã làm ra một quyết định. Sau này trừ phi là vạn bất đắc định, loại kỹ năng này, dễ dàng tuyệt đối không thể sử dụng. Thiệt hại cho cơ thể quá lớn, cho dù là hiện tại, Trần Nặc tỉnh lại sau hai lần hôn mê, vẫn cảm nhận được mình suy yếu đến mức nào, là trạng thái tồi tệ nhất từ khi trọng sinh tới nay. Nếu như là đơn thuần đánh nhau, giờ phút này chỉ sợ tùy tiện một người bình thường cũng có thể đánh mình nằm sấp. Gần khu vực núi Phú Sĩ cũng không có người nào đơn độc sinh sống, hầu hết trong số dân cư gần đây đều là những ngôi làng đã được quy hoạch tốt, hoặc là các khu du lịch. Trần Nặc đi đến một con đường, sau khi nhận ra phương hướng, ở ven đường đợi gần 20 phút mới đợi được xe. Chiếc xe đầu tiên không quan tâm đến cử chỉ bắt xe của Trần Nặc, lướt qua, chiếc xe thứ hai là một chiếc xe buýt du lịch, cuối cùng dừng lại bên cạnh Trần Nặc. Trần Nặc nói rằng hắn là một du khách, bởi vì vô tình chơi bên hồ rơi xuống nước, bỏ lỡ xe buýt của đoàn mình. Chiếc xe buýt này đã đi đến Tokyo, điều này làm cho Trần Nặc rất hài lòng. Vào buổi tối, Trần Nặc đến Tokyo, vay một ít tiền lẻ từ các hành khách khác trên xe buýt, gọi điện thoại tại một kiosk điện thoại bên đường, nhanh chóng chờ đợi xe của mình đến đón. Sau khi trả lại tiền cho người khác, Trần Nặc được đưa về khách sạn. Sau khi trở về phòng, Trần Nặc mở điện thoại dự phòng ở trong phòng. Hội trưởng Higashida nghe nói vị ủy viên đặc biệt này trở về Tokyo, trước tiên vội vã đến khách sạn, mà khi người vẫn còn trên đường, liền nhận được điện thoại của Trần Nặc. Trong điện thoại, thanh âm của Trần Nặc rất bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh, mơ hồ có hương vị khiến cho trong lòng Higashida run rẩy. An bài vé máy bay nhanh nhất, ta muốn đi Hoa Hạ. Càng sớm càng tốt, chương 495 tiến đến tức vực môn. Trần Nặc đã không còn ở khách sạn nữa, lúc gọi điện thoại, đã trên đường đi đến sân bay. Xe của Higashida đã phải chuyển hướng đến sân bay. Trên đường đi, Higashida đã sắp xếp mọi thứ. Không có vé máy bay nhanh nhất, nhưng Higashida đã sắp xếp một chuyến bay tư nhân. Trong khi đó, trên trang web của Bạch Tuộc Quái Vật, một số tài khoản thế giới ngầm chuyên về kinh doanh tình báo, đồng thời đều nhận được tin tức riêng từ một ID kẻ đốt phá trái tim. Giá cao mua tất cả tin tức tình báo của Tuyết Vực Nhất Môn. Lúc Lỗi Ca tới thị trấn kế tiếp, rốt cục đã mất dấu người. Bạn bè trên đường ở thị trấn tiếp theo không cung cấp được bất kỳ manh mối có giá trị nào. Lý Thanh Sơn đối với chuyện này nhảy dựng như sấm, mà Lỗi Ca ngược lại bình tĩnh lại. Bởi vì hắn ta đã nhận được một câu trả lời tin nhắn văn bản từ Trần Nặc. Tin nhắn văn bản có hai hướng dẫn, thứ nhất là dành cho Lỗi Ca. Biết rồi, không cần đi theo, đi Tây An chờ ta. Điều thứ hai là dành cho Lý Thanh Sơn. Ngay lập tức trở về Kim Lăng, đi đến XXX đường 20 ngõ, tìm một quán mì, tìm kiếm một người phụ nữ tên là Tứ Tiểu Thư. Tìm thấy rồi liên lạc với ta, Lý Thanh Sơn và Lỗi Ca rất nghe lời, lập tức chia binh làm hai đường, Lỗi đầu trọc dẫn người đi tới Tây An, còn Lý Thanh Sơn thì trở về Kim Lăng thành tìm người. Khi máy bay của Trần Nặc hạ cánh tại sân bay quốc tế Phố Đông ở Thượng Hải, máy tính của hắn đã có một phần tư liệu liên quan đến Tuyết Vực Nhất Môn. Trên thế giới này, môn phái ẩn thế chân chính kỳ thật không tồn tại. Miễn sao nó vẫn là một môn phái, một tổ chức, một nhóm người, đều sẽ có một mối quan hệ với thế giới bên ngoài, ăn mặc để sống, ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều phải trả tiền, tất cả đều phải chi tiêu, trừ phi sống trong rừng núi sâu. Nhưng đến thời đại hiện nay, cái gọi là rừng sâu núi thẳm không có người, kỳ thật cũng không tồn tại được bao nhiêu, cái gọi là môn phái ẩn thế. Kỳ thật chỉ là ẩn thế trên danh nghĩa mà thôi, đại đa số người bình thường không biết đến sự tồn tại của chúng, chưa từng nghe nói qua tên của chúng, nhưng trên thực tế, nó vẫn tồn tại trong thế tục. Trên thế giới này có lẽ còn có ẩn sĩ. Nhưng các ẩn sĩ thường thường đều là độc lai độc vãng, ở những nơi không có người như trong thâm sơn rừng rậm, xây nhà mà sống. Loại người này, có thể tìm được một người cũng đều coi như là truyền thuyết rồi. Trần Nặc không cho rằng, một cái gọi là môn phái. Truyền thừa hơn trăm thế hệ, mấy trăm người có thể tụ tập lại với nhau làm ẩn sĩ cho má gì? Hàng trăm ẩn sĩ tụ tập lại với nhau. Vậy thì không gọi là ẩn sĩ nữa, cái gọi là Tuyết Vực Môn, kỳ thật trong tư liệu Trần Nặc thu được, hắn cẩn thận xem xét kỹ một lần, cho rằng thay vì gọi chúng là môn phái, không bằng có thể xem như một doanh nghiệp gia tộc, điểm này không có gì đáng ngạc nhiên, năm nay, ngay cả Thiếu Lâm Tự cũng đã được doanh nghiệp hóa. Vị trụ trì nổi danh kia còn có một thân phận là chủ tịch Thiếu Lâm. Tuyết Vực Môn cũng không ngoại lệ. Trần Nặc dùng 200.000 đô la để mua tài liệu, coi như là rất chi tiết. Nguồn gốc sớm nhất của Tuyết Vực Môn này là trong thời kỳ Gia Tỉnh thuộc triều đại nhà Minh, vốn là quân hộ trấn thủ biên cương, sau đó bởi vì là thế gia luyện võ, bắt nguồn từ Tây Bắc, thời điểm biên cảnh loạn lạc, chi này bắt đầu lớn mạnh, sau đó trải qua các triều đại, vẫn phát triển đến quy mô hiện tại. Đây là một mô hình xí nghiệp gia tộc, hiện tại nó đã được xí nghiệp hóa. Tư liệu cho thấy, nghề nghiệp và tài nguyên chính của Tuyết Vực Môn là dựa vào làm kinh doanh ngọc thạch. Ở phía Tây Bắc cũng có một số mạch quặng ngọc bích, một số cơ sở khai thác mỏ và một số nhà máy chế biến ngọc bích. Nếu là làm kinh doanh ngọc thạch, tự nhiên là muốn đến thành phố lớn Phồn Hoa tiến hành giao dịch. Tuyết Vực Môn có một công ty bán ngọc bích ở bên ngoài, và một số thương hiệu kinh doanh trang sức nổi tiếng trong nước đều là đối tượng mà họ cung cấp tài nguyên, cung cấp một số vật liệu ngọc bích, hoặc thành phẩm, hoặc bán thành phẩm. Quy mô kinh doanh không phải rất lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Hơn nữa vẫn luôn là phương thức kinh doanh gia tộc, nắm trong tay một gia tộc họ Quách, điểm này, ngược lại ngồi nhìn thân phận của ông chủ Quách. Họ Quách của hắn, hẳn là từ nhỏ được nuôi ở Quách gia, sau đó liền theo họ Quách, bất quá Trần Nặc đối với ông chủ Quách kia giờ phút này không có nửa điểm đồng tình. Tin tức về thành Kim Lăng đã được truyền lại, Lý Thanh Sơn dẫn người tìm được quán mì mà ông chủ Quách và tứ tiểu thư đã mở ra sau này, nhưng người tự nhiên không tìm được. Lại kết hợp với những tin nhắn văn bản trước đây của Lỗi Ca cung cấp rất nhiều manh mối. Trần Nặc tự nhiên có thể ghép lại với nhau thành một đường nét đại khái, hắn tự hỏi mình và Tuyết Vực Môn không có bất kỳ liên quan và cừu hận nào, Tuyết Vực Môn tự nhiên cũng không có lý do nào để chạy đến nhà mình trói Tôn Khả Khả lại, khả năng duy nhất chính là phiền toái mà hai người này mang đến. Về suy đoán này, Trần Nặc cho rằng, một khi mình điều tra rõ ràng nếu thật sự là như vậy. Hắn dự định sau khi tìm được gã này, đầu tiên là đem gã này cắt đứt xương cốt toàn thân, chương 496 bắt người cái gọi là Tuyết Vực Môn, so với cách nói là môn phái trong giang hồ, không bằng nói là một cái tông tộc gọi là Quách gia. Tuyết Vực Môn có trụ sở chính là một công ty bán hàng ở Tây An, chỗ này cũng không phải là nơi hoang vu hẻo lánh ít người qua lại, mà là ở một khu đô thị ầm ĩ, rất phồn hoa. Nằm trong một tòa nhà trung tâm thương mại, dưới lầu có bãi đổ xe rộng rãi. Cửa chính có các loại bảo vệ doanh nghiệp. Quách gia công ty tiêu thụ ngọc thạch Tuyết Vực, ở tầng 8 của tòa nhà thương mại. Trần Nặc xem qua tài liệu, tổng giám đốc của công ty bán hàng này, cũng là người phụ trách kinh doanh của Quách gia ở Tây An, là lão tam thuộc thế hệ đích tôn của Quách gia, tên là Quách Vệ Đông. Một cái tên rất có cảm giác thời đại, 39 tuổi. Trẻ trung khỏe mạnh, nghe nói làm kinh doanh cũng rất tốt. Đáng tiếc, công phu chả ra làm sao cả. Mà tin tức cuối cùng này, Trần Nặc cũng đã tự tay thử qua. Giữa trưa, Trần Nặc đi vào tòa nhà thương mại, đi thang máy lên tầng 8, sau đó lái xe thẳng vào công ty của Quách gia. Vài phút sau, Trần Nặc lôi kéo tay của Quách Vệ Đông, dẫn hắn đi thang máy xuống lầu đến bãi đậu xe. Một cánh tay của Quách Vệ Đông đã bị hắn cắt đứt, cả người sắc mặt tái nhợt bị Trần Nặc đặt xuống, sau đó nhét vào ghế lái phụ của một chiếc BMW. Sắc mặt Quách Vệ Đông rất khó coi. Sau khi Trần Nặc khởi động xe rời đi, hắn mới cắn răng, các hạ làm như vậy, cũng không sợ Quách thì chúng ta. Không sợ à? Trần Nặc vừa lái xe vừa mở cửa sổ xe, còn đốt một điếu thuốc, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Quách Vệ Đông, lời đe dọa thì đừng nói, ta không giết người mà vẫn để lại cho ngươi một hơi thở, nguyên nhân duy nhất là bởi vì ta còn chưa tìm được người ta muốn tìm. Chứ không phải bởi vì kiên kỵ cái gọi là Tuyết Vực Môn của các ngươi. Quách Vệ Đông mím môi. Đau nhức ở cánh tay khiến hắn cơ hồ muốn ngất xỉu, nhưng không biết người thanh niên này rốt cuộc dùng thủ pháp gì, mình cư nhiên không hề có dấu hiệu ngất xỉu, ngược lại càng đau càng tỉnh. Cũng giống như Quách Vệ Đông cũng không cách nào lý giải, tên này rốt cuộc như thế nào xông vào công ty của mình, còn đánh bại mấy tộc nhân võ công rất tốt mà Quách thì phái đến bên cạnh mình. Bản thân Quách Vệ Đông không có thiên phú luyện võ, hoặc có thể nói hắn căn bản khinh thường chịu khổ đi luyện võ, từ lúc còn rất nhỏ. Hắn bắt đầu tiếp xúc với võ công Quách thị, liền chủ động buông tha. Nếu đã là gia nghiệp lớn, hắn không cho rằng mình còn cần phải khổ cực đi chịu đựng rèn luyện thân thể mỗi ngày. Thời đại này đã thay đổi, đã sớm không còn là thời đại mà người võ dũng hoành hành trên thế giới này rồi. Gia tộc lớn mạnh và phát triển, nhất là việc kinh doanh quặng ngọc, tất nhiên cần phải có vũ lực cường đại để bảo đảm, tại thời điểm ít người lui tới quặng mỏ, cũng còn cần có vũ lực để duy trì. Cũng như chấn nhiếp những đạo tặc và cường đạo rình mò. Tuy nhiên, Quách Vệ Đông nghĩ rằng hắn không cần phải làm điều đó. Trong gia tộc có người có thể làm chuyện này, mình thân là con cháu của đích tôn, chỉ cần chăm chỉ học cách quản lý và chi phối những tài nguyên này là tốt rồi. Những người luyện võ có thể làm chuyện tay chân, mà bản thân mình có thể chỉ huy bộ những người làm việc tay chân này. Đây là vị trí mà Quách Vệ Đông định vị cho mình, nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn là một người không có tầm nhìn đối với việc phân biệt người có võ công cao hay không. Hắn biết rất rõ phân lượng của mấy tộc nhân mà mình mang theo bên cạnh, mấy người này đều là người nổi bật trong việc luyện võ của Quách gia. Một trong số đó thậm chí ngay cả lão tổ tông cũng từng nói qua, hắn là một tài nguyên tốt để luyện võ. Trên sa mạc chiến đấu tranh đoạt mạch khoáng, một ít địa phương nghèo khó hẻo lánh thì không cần phải đấu tranh. Rất nhiều lần cũng phải nhìn thấy máu. Mà ở cái nơi Đại Tây Bắc này, cũng không chỉ có một nhà Quách thị Tuyết Vực Môn như vậy. Nhiều khi, có một số nơi nắng không thể chiếu tới, bên trong một số nơi âm u hẻo lánh, luôn tồn tại một số đồ vật mà người ta không thấy được. Quách Vệ Đông biết rất rõ mấy tên gia hỏa bên cạnh mình, phụ trách làm theo ca kim vệ sĩ của mình, thân thủ tốt đến mức nào. Chọn ra trong đó bất kỳ một người nào, Quách Vệ Đông cho rằng đều có thể đánh ít nhất 10 người như mình. Mà người lợi hại nhất trong đó, thậm chí trong đại hội tông tộc, còn lấy được thứ hạng rất cao. Nhưng mà, tên gia hỏa lợi hại nhất kia, ở trước mặt thanh niên xa lạ này, ngay cả đối kháng một với một cũng không chịu nổi, trực tiếp bị tên thanh niên này một tay cầm lên, sau đó cả người đặt trên tường xi măng. Với phán đoán của Quách Vệ Đông, tên kia ít nhất đã gãy mấy thanh xương cốt. Hơn nữa chỉ sợ cũng phải nằm trong bệnh viện thật lâu. Ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, đến tấn công Quách thì chúng ta rốt cuộc có mưu đồ gì. Nhưng bất luận ngươi muốn làm cái gì, tốt nhất phải ngẫm lại rõ ràng, Quách gia không phải loại người không có gốc rễ. Nếu như ngươi muốn ngoan đấu đối phó với Quách gia sẽ biểu hiện so với ngươi còn tàn nhẫn hơn. Quách Vệ Đông vẫn cố gắng dùng lời nói làm rối loạn tinh thần của tên thanh niên này. Được rồi, Trần Nặc hút một điếu thuốc. Tùy ý ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn Quách Vệ Đông, lộ răng cười, ta rất thích người khác tàn nhẫn hơn ta. Trần Nặc tiện tay cầm lấy một cái khăn giấy trên xe, nhét cho Quách Vệ Đông. Cầm cho chắc. Ách! Quách Vệ Đông cầm túi khăn giấy trong tay còn chưa kịp phản ứng, Trần Nặc đã nắm lấy cổ sau của hắn. Một tiếng rầm rầm vang lên, đầu Quách Vệ Đông bị đập vào trên đài lái xe, nhất thời máu trên trán ồ ạt chảy xuống. Trần Nặc tiếp tục lái xe. Nhẹ nhàng cười nói, dùng khăn giấy che vết thương, đúng vậy, che cho tốt. Quách Vệ Đông gầm gừ, ngươi là ai? Tại sao lại nhắm vào Quách thị của chúng ta? Ngươi cùng Quách thị chúng ta rốt cuộc có quan hệ gì? À, kỳ thật không có quan hệ gì cả. Trần Nặc lắc đầu, tiếp tục lái xe, băng qua một ngã tư, tuy nhiên, thật không may, chỉ là hai ngày trước, người của ngươi chạy đến cửa, đập phá nhà ta, trói bạn gái của ta ra khỏi nhà ta. Ngươi thấy đấy, ta là một người cực kỳ nói đạo lý, bởi vì xảy ra chuyện như vậy, cho nên vốn dĩ là chúng ta chẳng có khúc mắc nào cả, nhưng hiện tại lại biến thành có. Chương 497 gấp đôi con tin nói xong, Trần Nặc dừng xe lại ở dưới lầu. Đây lại là một tòa trung tâm thương mại, bên trong là một gian hàng chế biến ngọc thạch, cũng là địa phương thuộc về Quách thị. Căn cứ theo tư liệu, phụ trách kinh doanh nơi này là một người thuộc dòng đích tôn của Quách thị. Quách Vệ Đông nhìn nơi quen thuộc này, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, ngươi muốn làm cái gì? Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu, ngươi ngủ một lát, ta sẽ sớm trở về. Quách Vệ Đông nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên trước mặt, chỉ cảm thấy mặt đối phương càng ngày càng mơ hồ, rất nhanh liền nhắm mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, lúc Quách Vệ Đông tỉnh lại, xe lại lái trên đường, lúc này đây, phía sau xe có thêm một người. Đây là một hán tử trung niên mặc Âu phục, chỉ là nhìn qua tình huống không tốt lắm. Hai cánh tay đã rũ cụp xuống, hơn nữa chỉ có thể nghiêng ở ghế sau rên rỉ. Tứ thúc, Quách Vệ Đông hoảng sợ kêu lên một tiếng. Võ công của tứ thúc ngươi so với ngươi tốt hơn nhiều. Trần Nặc vừa lái xe vừa cho mình một điếu thuốc, xương cũng cứng hơn ngươi, gãy bốn cái xương sườn, hai bên xương bả vai cũng bị ta đập vỡ, một tiếng cầu xin tha thứ cũng không nói. Trần Nặc lái xe một buổi chiều, buổi tối, trong xe lại có thêm hai người nữa. Tăng thêm Quách Vệ Đông cùng tứ thúc của hắn ở bên trong, Quách thị ở Tây An, người phụ trách công việc kinh doanh bên ngoài, bốn người thân phận cao nhất, đều ở trên xe Trần Nặc. Trong đó lúc bắt người thứ ba, gặp phải kháng cự rất mãnh liệt, Quách Vệ Đông cùng tên tứ thúc kia bị trói, khiến Quách thị đưa tới cảnh giác. Lúc bắt người thứ ba của nhà họ Quách, Trần Nặc không thể không đánh ngã mười mấy tên tay chân bên cạnh hắn. Mà lúc bắt gã thứ tư, biến thành một trò hề. Anh chàng thứ tư là cháu trai của Quách Vệ Đông, tên này không nắm giữ được vị trí quan trọng trong việc kinh doanh của Quách gia, nhưng lại bởi vì tuổi còn nhỏ, hơn nữa từ nhỏ miệng đã ngọt ngào, hơn nữa sinh ra đẹp mắt, vẫn luôn được tộc trưởng của Quách gia yêu thích, biến thành một tên thiếu gia ăn chơi điển hình. Lúc Trần Nặc bắt hắn, cư nhiên không có người của Quách gia bảo vệ. Bởi vì đứa con này chiều nay trốn khỏi cơ quan của mình, lén lút chạy đến nhà của cô tình nhân hẹn hò. Trần Nặc tìm ở hai chỗ đều bắt hụt, rốt cục mới bắt được tên này ở trong nhà tình nhân của hắn. Khi bắt hắn, hắn đang cùng một người phụ nữ rõ ràng lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, làm một số việc trên giường không thể nói rõ. Mà địa phương bắt hắn, cũng làm cho Quách Vệ Đông rất thổ huyết. Tên hỗn trướng, đêm hôm khuya khoắt. Ngươi thế mà lại chạy đến nhà anh trai của ngươi. Anh ba của ngươi vẫn đang đi công tác tại Hồng Kông. Ngươi chạy đến nhà hắn ta vào ban đêm để làm gì? Quách Vệ Đông mắng chửi đứa cháu trai trẻ nhất nhà mình. Trần Nặc bày tỏ sự im lặng. Được rồi, lượng tin tức có chút lớn. Đậu xe ở cổng công viên hơi hẻo lánh, Trần Nặc nhìn bốn người Quách thị trong xe. Quách Vệ Đông bị thương coi như là nhẹ nhất, tứ thúc của hắn cùng người thứ ba bị thương rất nặng. Mà tên thiếu gia kia thì sợ hãi đến mức tè ra quần. Trần Nặc nhíu mày, nhìn Quách Vệ Đông một cái, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện. Vô dụng. Quách Vệ Đông lắc đầu, ta không thể nói bất cứ điều gì với ngươi, chúng ta chỉ phụ trách chuyện kinh doanh bên ngoài của Quách gia. Chuyện trên giang hồ, lão tổ tông một lời quyết định. Chúng ta hoàn toàn không biết. Trừ phi lão tổ tông mở miệng mới được. Trần Nặc gật gật đầu, vậy lão tổ tông của các ngươi, ở đâu? Quách Vệ Đông không nói gì. Trần Nặc không để ý tới hắn, trực tiếp chuyển mục tiêu dò xét qua tên thiếu gia ăn chơi kia. Tiểu tử kia không có nửa phần cốt khí, lập tức khóc lóc kêu lên, lão tổ tông ở trong nhà cũ. Lão tổ tông ngày thường đều ở trong nhà cũ. Bảo vệ ngôi đền, Trần Nặc cười tủm tỉm đưa ra một tay, nắm lấy cổ Quách Vệ Đông đang cố gắng quát mắng ngăn cản, ngăn hắn nói chuyện. Sau đó, trong một giọng điệu nhẹ nhàng tiếp tục hỏi, như vậy, ngôi nhà cũ mà ngươi nói đến, tin tưởng ngươi khẳng định cũng biết đi, cách làm của Trần Nặc rất đơn giản, nếu ngươi bắt hai người bên ta. Ta sẽ bắt lại bốn người của ngươi, nếu như không phải thời gian quá gấp gáp, đối với tư liệu của Quách thì còn chưa được đầy đủ, chỉ có thể tìm được bốn người coi như có chút giá trị được bày ra ở ngoài ánh sáng như vậy mà nói. Trần Nặc rất có thể sẽ lại bắt thêm nhiều người nữa, trong tay có con tin, Trần Nặc mới có thể cùng nhà họ Quách của Tuyết Vực Môn tiếp xúc một chút. Đây là quy trình tiêu chuẩn để Trần Diêm La làm việc. Còn chưa có con tin, bình thường Trần Nặc sẽ không làm, thật đáng tiếc. Từ trong miệng tên đệ tử thiếu gia kia hỏi ra, lão trạch tổ của Quách thị cũng không ở Tây An. Trần Nặc ném một chiếc điện thoại di động cho người ó lá gan nhỏ nhất trong đám, gọi điện thoại về nhà đi, đừng gọi cho người không liên quan, gọi cho người có thân phận cao nhất trong Quách thị mà ngươi có thể tiếp xúc được. Nhị thế tổ tuy rằng là nhị thế tổ, nhưng chỉ số thông minh cơ bản vẫn có, tên thiếu gia ăn chơi gọi là Quách Hiểu Vĩ này, rất hiểu rõ tình huống, tên thanh niên trẻ tuổi đang bắt cóc mình trước mắt này. Căn bản không sợ gia tộc của mình. Điểm này là vì hắn một hơi đem mấy nhân vật cốt cán trong nhà đặt ở Tây An hoàn toàn trói trở về, liền có thể hiểu được. Chương 498 không phải trong chuyện kinh doanh Quách Hiểu Vĩ đã kết nối điện thoại thành công. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói có chút khàn khàn. Này! Liễu Thúc! Là ta là Hiểu Vĩ, đầu dây im lặng một chút, sau đó nhanh chóng hỏi, Hiểu Vĩ! Ngươi đang ở đâu? Ngươi bây giờ? Điện thoại nhanh chóng bị Trần Nặc cầm lấy từ tay Quách Hiểu Vĩ. Trần Nặc cười tủm tỉm cầm điện thoại di động, chậm rãi nói một chữ, này, trầm mặc trong chốc lát, Liễu Thúc ở đầu dây bên kia rất nhanh liền phản ứng lại, thanh âm ngược lại cũng không có vội vàng, mà là trước tiên bình tĩnh lại, ngươi là ai, Hiểu Vĩ đang ở trong tay ngươi sao? Đúng vậy. Trần Nặc cười nói. Bọn Vệ Đông. Đều ở trong tay ta à? Trần Nặc trả lời rất dứt khoát. Sau vài giây im lặng. Ngươi muốn cái gì? Rất tốt, Trần Nặc cảm thấy rất hài lòng, đối phương không có ngu ngốc lại nói một phen các lời đe dọa, chất vấn cái gì mà ngươi không sợ Quách thì sao? Sao ngươi dám làm à? Loại lời nói vô nghĩa này có thể được miễn. Tạm thời không muốn nói cho các ngươi biết, Trần Nặc cười trả lời, bất quá ngươi có thể suy nghĩ. Gần đây Quách thị các ngươi đã làm chuyện dư thừa gì? Đầu dây bên kia trầm mặc, Trần Nặc nhường một tay, đốt một điếu thuốc, hút một ngụm rồi tiếp tục nói, ngươi là quản sự của Quách thị đúng không? Quản gia nội trạch, ta họ Liễu. Giọng điệu của đối phương rất trịnh trọng, không biết các hạ ở trên giang hồ là đi theo con đường nào, là thiếu tiền tài, hay là Quách thị chúng ta làm việc đắc tội với người nào? Không cần quanh co lòng vòng, Trần Nặc phun một điếu thuốc, gọi cú điện thoại này cho ngươi, chính là nói cho ngươi biết, chuyện là ta làm, người trong tay ta, về phần chuyện phía sau xảy ra như thế nào, các ngươi có thể chờ tin tức của ta. Liễu quản sự kia ngược lại rất có chừng mực, vững vàng nói, làm gì cũng có luật lệ, người an toàn, tất cả đều dễ nói. Trần Nặc cười cười, đây là xem mình như tên bắt cóc tống tiền a, kỳ thật đây cũng chỉ là thăm dò. Trần Nặc không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ trả lời một câu, vậy ngừng tại đây, trễ một chút ta sẽ liên lạc lại. Liễu quản sự lúc này mới có chút nóng nảy, nhanh chóng nói, vị này, người không có việc gì là tốt rồi. Miễn là mọi người không sao, những chuyện lớn thì cần đàm đạo. Trần Nặc cười hai tiếng, cúp điện thoại. Bên trong một căn phòng của nhà chính, Liễu quản sự mặc áo khoác ngắn đặt xuống điện thoại. Ở phía sau hắn, phía trên nhà chính, một chiếc ghế thái sư bằng gỗ đỏ, một lão già gầy gò ngồi ngay ngắn, áo gai dày vải, ngược lại ăn mặc rất đơn giản, chỉ là trong tay cầm một cây gậy đầu rồng, vật liệu nhìn qua chính là thượng hạng, cổ vật, trên tay cầm đã lấy ra bao vữa. Thân hình lão đầu gầy gò, trên mu bàn tay nắm nạng tràn đầy gân xanh. Một khuôn mặt trong xanh xám, chỉ ngồi đó không nói gì. Bên trong nhà chính, trên mặt đất còn có mấy nam nữ đang quỳ, trong đó có một người phụ nữ thân hình hơi mập mạp, ăn mặc ngược lại đều là châu quan bảo khí, vẻ mặt sầu lo, ánh mắt đã khóc sưng lên. Mắt thấy Liễu quản sự cúp điện thoại, mới đau đớn khóc ra, lão tổ tông, ngươi phải cứu Hiểu Vĩ a, ta cũng chỉ có một đứa con như vậy, lão. Lão tổ tông Quách thị hơi nâng mí mắt lên, đôi mắt già đục ngầu phản phất như ảm đạm không ánh sáng, lại từ trong khe răng phát ra hai chữ. Vả miệng, Liễu quản sự không chút do dự, đi lên hai bước, một cái tát vào mặt quý phụ kia. Một cái tát này tuyệt đối không nương tay, quý phụ bị đánh một cái ngã xuống đất, thân thể nằm sấp trên mặt đất, mặt đã sưng lên, chỉ là nằm sấp ở đó, nhưng chung quy cũng không dám khóc ra thanh âm nữa. Mấy người khác quỳ trên mặt đất cũng đều chấn động. Xảy ra chuyện lớn như vậy, rốt cuộc nguyên nhân là ở đâu, đến bây giờ còn chưa rõ ràng sao? Ánh mắt âm trầm của lão tổ tông Quách thì quét qua toàn trường một lần. Ba, chúng ta ngày thường thật sự không đắc tội với người nào. Một người đàn ông ở độ tuổi khoảng 40 quỳ trên mặt đất lắc đầu, kinh doanh ở Tây An, tất cả các khía cạnh của các mối quan hệ đều được duy trì rất tốt, nguyên nhân tuyệt đối không nằm ở đây. Lão tổ tông của Quách thì gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía người khác. Một quản sự khác của Quách gia bị ánh mắt hắn quét đến lập tức lắc đầu nói, khu mỏ bên kia cũng rất ổn định, Lý gia Mã gia bên kia, cùng chúng ta tranh giành mấy chục năm, mọi người đánh nhau nhỏ nháo là có, nhưng chung quy mà nói, không làm ra chuyện ngoan độc như vậy. Hơn nữa, tất cả mọi người đều duy trì sự cân bằng, sẽ không đột nhiên xuất hiện việc nặng tay ngoài ý muốn như vậy, dừng một chút, hạ thấp giọng nói, đều là người nói quy củ, sẽ không chơi như vậy, dám làm như vậy. Ngày sau không sợ chúng ta trả thù sao? Đều ở nơi này đào núi ăn cơm, loại thủ đoạn tuyệt độc này dùng ra, sau này ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, sẽ không ngừng lại. Chưởng sự nhà bọn họ, sẽ không đến mức không có đầu óc như vậy, Quách thị lão tổ tông gật đầu. Những người khác trong phòng cũng mở miệng, lão tổ tông, chuyện của ta sẽ không xảy ra vấn đề, ta cùng thợ Kim Hoàng ở phía Nam đã liên lạc qua, những người đó đều là hòa khí sinh tài, mọi người mua bán ngọc thạch, đừng nói là kết thù. Một chút khúc mắc trên kinh doanh, có chuyện lớn nhất nhưng vẫn có thể bày rượu nói chuyện, sẽ không làm ra loại chuyện này. Quách thị lão tổ tông gật đầu, nếu không phải vì việc làm ăn, đó chính là nguyên nhân khác. Lão già nhẹ nhàng dựng một cây gậy trong tay, lão Liễu ở lại, Quốc Hoa ở lại, những người khác đều đi ra ngoài đi, ra lệnh một tiếng, người quỳ trong phòng nhao nhao đứng dậy rời đi, ngược lại mẹ Quách Hiểu Vĩ kia, khóc sướt mướt còn muốn nói cái gì, lại bị người bên ngoài dùng sức kéo, cũng kéo ra ngoài. Chương 499 mọi giá phải cứu về trong phòng chỉ còn lại Quách thị lão tổ tông cùng Liễu quản sự kia, còn có một hán tử trung niên tên là Quách Quốc Hoa. Quách thị lão tổ tông mới nhìn thoáng qua hai người, không phải làm ăn, đó chính là trên giang hồ. Quốc Hoa, gần đây đắc tội với người nào không? Người đàn ông tên Quách Quốc Hoa kia, nhìn mặt rất già nua, thân hình lại khôi ngô, nghe xong câu hỏi, không vội trả lời, suy nghĩ trước một chút, mới lắc đầu nói, không có. Không. Thật sự không có, Quách Quốc Hoa chậm rãi nói, lần trước thi đấu, Quách thì chúng ta đã chịu thiệt thòi, không có đạo lý hai nhà khác được tiện nghi còn muốn lại đánh tới cửa. Về phần những đồng đạo khác, lúc trước có một nhà sơn tây muốn tới nơi này làm ăn, ta cảm thấy không ổn, mọi người luận bàn trao đổi một chút, ta đem người gửi về, cũng đều là chiếu theo quy củ, để lại mặt mũi cho đối phương. Đối phương cũng là người truyền thừa mấy đời, làm việc đều nói quy củ, còn mang theo cả người nhà, sẽ không làm ra loại thủ đoạn này, có phải là cái gì vượt quá giang long hay không, người của chúng ta đắc tội với người ta, mình lại không biết. Quách thị lão tổ tông hỏi, lần này người trả lời chính là Liễu quản sự, hắn cúi đầu thuận mắt nói, lão gia tử, không đến mức đó, gia tộc chúng ta làm việc đều có chừng mực, ở trên mảnh đất Tây An này, tất cả mọi người đều thành thật làm ăn, không tham gia vào những chuyện giang hồ. Muốn nói mâu thuẫn, trừ phi là có người đánh tâm tư vào quặng mỏ của chúng ta. Chuyện khác, mấy đệ tử ngoại trạch chúng ta, ra tay đều coi như hào phóng, sẽ không kém tiền tài, hoặc là kém quy củ gì, đắc tội với người nào đó. Nói đến đây, Liễu quản sự thấp giọng nói, muốn nói chuyện, mấy ngày nay, chuyện duy nhất, chính là phái người đi Kim Lăng bắt Quách Cường. Quách thị lão tổ tông trầm mặt một lát, Quách Cường đến chỗ nào rồi? Sáng mai có thể vào Tây An, Liễu quản sự trả lời rất nhanh, người chúng ta đã phái đi, là Sơn Hổ dẫn đội, hắn làm việc rất thỏa đáng, ở Kim Lăng bắt được người, suốt đêm liền lái xe trở về, nửa giờ trên đường đều không bị trì hoãn, ta vẫn còn nói chuyện với hắn ta qua điện thoại vào buổi chiều, hắn nói mọi thứ đều bình thường, lần này bắt Quách Cường trở về, còn có hai đồng bọn của hắn ở Kim Lăng, cũng cùng nhau trói trở về. Sơn Hổ cùng ta nói, hai đồng bọn, một cô gái là người bình thường, bọn họ hoài nghi là tiểu tình nhân mà Quách Cường nuôi dưỡng bên ngoài, còn có một hậu sinh trẻ tuổi, ngược lại công phu còn chưa tới nơi tới chốn, Sơn Hổ đối mặt ra tay hai cái liền bắt được, không phải cường nhân gì. Quách thị lão tổ tông gật đầu, Sơn Hổ là con trai ngươi, luôn luôn làm chuyện rất thỏa đáng. Nếu hắn nói không có vấn đề gì, vậy hẳn không phải hắn có vấn đề trên đường đi, Liễu quản sự thấp giọng nói, sau khi bắt được Quách Cường, liền lục soát. Đồ vật cũng không có trên người hắn. Quách thị lão tổ tông cười lạnh, tất nhiên không ở trên người hắn, chạy nhiều năm như vậy, vẫn bị chúng ta đuổi theo, thứ trọng đại như vậy, hắn tất nhiên không thể mang theo trên người, nhất định là tìm địa phương giấu đi. Ngươi gọi điện thoại cho Sơn Hổ, để cho hắn nhanh lên một chút, ngày mai ta nhất định phải thấy Quách Cường về tới nhà, dừng một chút. Quách thị lão tổ tông bỗng nhiên nhíu mày, ngươi nói, lúc bắt Quách Cường. Bắt đồng bọn của hắn, bên trong có hậu sinh luyện võ. Có thể là một đường này chọc phải người nào hay không? Liễu quản sự lắc đầu, Sơn Hổ nói, hậu sinh kia tuổi không còn nhỏ, bộ dáng 18-9 tuổi, nhưng công phu ở mức bình thường. Nhìn qua loại công phu kia, hơn nửa chiêu thức cũng không phải là từ nhỏ luyện ra, các chiêu thức đánh ra, rất thô ráp. Coi như là có sư môn gì, cũng không phải là hạng đáng sợ gì, sợ là Quách Cường lưu lạc ở bên ngoài, giao lưu cùng mấy tên hồ bằng cẩu hưu bất nhập lưu ở thành Kim Lăng. Sơn Hổ đem người mang về, cũng là để bảo đảm vạn nhất, có thể nơi Quách Cường giấu tàn đồ có liên quan đến mấy người đó, mới cùng nhau bắt về. Hừm, giải quyết tốt hậu quả chuyện làm ra, loại chuyện trói người bình thường này, dù sao khổ chủ cũng phải báo quan, làm sạch một chút, vì chuyện của Quách Cường, lần này chúng ta làm chuyện có chút quy củ hơn, về sau loại chuyện này phải cẩn thận hơn. Liễu quản sự cười lạnh, không phải là người mạnh, ta hỏi Sơn Hổ rồi. Hẳn là không có gốc rễ sâu xa gì. Bắt về cẩn thận hỏi một chút, hỏi rõ ràng rồi ném vào trong hầm mỏ, trời không biết đất không hay. Quách thị lão tổ tông nhẹ nhàng thở dài, nhưng cũng gật đầu, được rồi, đi xuống trước đi. Tối nay ngươi đừng ngủ, chờ điện thoại đi. Người trói nhà chúng ta, nhất định là có mưu đồ, chờ đối phương mở bản giá đi. Liễu quản sự lập tức gật đầu, ngài yên tâm, ta từ bên phía mỏ quặng điều hai tổ người trở về rồi. Lần này cứu người về trước mới là chính sự. Mọi người trở về an toàn rồi chúng ta mới chậm rãi chơi với tên đứng sau này. Dám ở nơi này động đến chúng ta, sau đó nhất định phải lột da hắn. Quách thị lão tổ tông nhẹ nhàng gật đầu, lại thấp giọng nói, an toàn của Hiểu Vĩ nhất định phải được bảo đảm. Mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì, không thể để cho hắn động đến Hiểu Vĩ. Sắc mặt Liễu quản sự trầm tĩnh, vững vàng nói, ta hiểu. Ngược lại Quách Quốc Cường ở bên cạnh, thấp giọng nói, Vệ Đông cũng không thể có việc gì, việc kinh doanh của Tây An, hắn là người đứng đầu, phương diện tất cả các mối quan hệ đều là hắn ra mặt duy trì. Lão gia tử, Vệ Đông quan trọng hơn Hiểu Vĩ, Quách thì lão tổ tông lại không lên tiếng, trở nên trầm mặc, ngay cả mí mắt cũng rũ xuống. Vài giây sau, Liễu quản sự nhìn thoáng qua, yên lặng khoát tay với Quách Quốc Cường. Quách Quốc Cường biết ý, nhẹ tay nhẹ chân từ trong nhà chính đi ra ngoài. Chờ Quách Quốc Cường vừa đi, Quách thị lão tổ tông mới bỗng nhiên lại mở mắt ra, ánh mắt trong mắt như điện. Yêu cầu tiền cho tiền, muốn cái gì cho cái đó, cho dù là cắt thịt, cho dù là dỗ dành lừa gạt, để đối phương đổi hiểu vĩ về trước. Vâng, chương 500 thị uy. Lão tổ tông của Quách thị được người đỡ trở về phòng mình. Bên trong ngôi nhà cũ vẫn giữ được vẻ truyền thống cổ xưa, thậm chí trong phòng không có thiết bị gia dụng, điều hòa không khí các loại cũng không có, bất quá trong vách tường dưới lòng đất có chôn ống nước, có nước giếng chảy xuôi trong đường ống nước, cho nên buổi tối mùa hè, trong phòng lão tổ tông Quách thị, lại mát mẻ như mùa xuân. Lão đầu tử trở về phòng, ngồi trên giường một lát, sau đó dưới sự hầu hạ của người khác, cởi ra chiếc áo rộng của mình, sau khi tắt đèn, không nhắm mắt lại, trong lòng nôn nóng trong chốc lát. Sau đó suy nghĩ về quá khứ, nhớ tới Quách Hiểu Vĩ được mình ôm trong lòng, tròn trịa một đoàn, nhớ tới hình ảnh hắn ôm đầu gối của mình gọi mình là ông nội. Trong lòng có chút chua xót, sau khi ho khan vài tiếng, rốt cục vẫn là tuổi già tinh thần không chống đỡ nổi, hôn mê liền có chút không tỉnh táo. Nửa đêm, Quách thị lão tổ tông bị đánh thức. Bàn tay đánh thức hắn là của Liễu quản gia, lão tổ tông của Quách thị mở mắt ra, đầu tiên là mơ mơ màng một chút, thấy rõ người trước mặt là quản gia tâm phúc của mình, mới đè xuống cơn tức giận, trầm giọng nói, sao vậy? Trên mặt Liễu quản gia tĩnh khí không thấy, trong hốc mắt tràn đầy lo lắng, thấp giọng nói, lão gia tử, xảy ra chuyện. Thân thể lão đầu tử rung lên, nâng mí mắt lên nhìn Liễu quản sự. Liễu quản sự lập tức hiểu ý, lắc đầu nói, không phải Hiểu Vĩ. Không đợi lão tổ tông Quách thì thả lỏng hơi thở, nửa câu phía sau liền nói ra. Có chuyện gì đó đã xảy ra trong mỏ, Quách thì có mấy đầu quặng mỏ gần nhất với Tây An cũng cách khoảng 100 km. Cái quặng này kỳ thật đã sớm khai thác hết ngọc, hiện giờ đại bộ phận quặng đã đóng cửa, biến thành mỏ đá, còn có một ít tạp ngọc màu sắc không tốt lắm, số lượng cũng không lớn, cung cấp cho một ít thị trường cấp thấp. Nhưng cái chỗ này đối với Quách thị mà nói lại được coi là trọng điểm, thanh niên làm việc trong tông tộc, thường thường đều phải ở chỗ này luân chuyển một lần, coi như là bồi dưỡng làm việc. Bất kể là quản lý nhân viên hay là quản lý công việc, chỗ này đối với thanh niên vừa mới bồi dưỡng ra trong gia tộc, đều là nơi thực tập tốt nhất, nuôi cho trưởng thành rồi, mới có thể phái đến sâu trong núi Tây Bắc, đi trưởng quản nơi khai thác ngọc chân chính trong núi. Am hiểu kinh doanh, sẽ được phân tới công ty bán ngọc bích trong gia tộc. Tuy nhiên ngay đêm nay, bên trong khu sản nghiệp này của Quách thị, mỏ gần Tây An nhất, đã xảy ra sự cố. Một mỏ quặng đã trực tiếp bị phá hủy, bởi vì là thời gian nghỉ nửa đêm, các thợ mỏ và công nhân ngủ trong ký túc xá nên không có thương vong. Nhưng vụ nổ lớn đã đánh thức tất cả mọi người. Mỏ số 3 trực tiếp sụp đổ, Liễu quản sự nói với Quách thị lão tổ tông, đối phương dùng chính thuốc nổ mà người chúng ta hay dùng để khai thác mỏ quặng. Ngày thường đều trữ hàng trong kho, muốn sử dụng đều thông qua thủ tục nghiêm ngặt, nhưng tối nay không biết chuyện gì đã xảy ra, có một nhóm hàng không cánh bay, sau đó nổ tung mỏ quặng. Sắc mặt Quách thị lão tổ tông đã thay đổi. Lão gia tử, trước không vội, không có người chết và bị thương, đối phương có vẻ cố ý nương tay. Liễu quản sự cẩn thận nói, địa phương bị kinh động, tuy rằng không có người chết hay bị thương, sẽ không dựa theo đó đi báo nguy. Nhưng mà chung quy sai lầm của người quản lý thiết bị là không thoát được, chuyện ở ngoài mặt, cũng chính là phạt tiền và sửa chữa. Quách thị lão tổ tông lắc đầu, không phải chỉ có như vậy. Sắc mặt lão đầu tử đen sì, cắn răng oán hận nói, người của đối phương chính là muốn thị uy. Hôm nay hắn đã có thể thần không biết quỷ không hay bất giác chôn thuốc nổ trong mỏ quặng của chúng ta, vậy ngày mai hắn cũng liền có thể ném vào từ đường của chúng ta. Người ngoan độc như vậy, rốt cuộc tại sao chọc vào Quách thị chúng ta? Nói rồi, lão già trực tiếp từ trên giường xuống đất đứng trên mặt đất, nạn cũng không lấy, liền đi ra ngoài. Tối nay cũng đừng ngủ. Chờ điện thoại, người của đối phương đã làm ra động tĩnh lớn đến như vậy, trong một thời gian ngắn hẳn sẽ điện thoại đến cho chúng ta. Trần Nặc đang lái xe. Quần áo trên người dính đầy đất xám trong hố, lúc ngồi trong xe, Trần Nặc ngay từ đầu còn ho khan một lát. Thân thể còn chưa khôi phục tốt, mỗi một lần ho khan, giữa ngực đều có chút đau đớn rách tim liệt phế. Trần Nặc đại khái tính toán một chút, tình trạng thân thể trước mắt của mình còn không bằng hơn nửa năm trước khi mình mới trọng sinh. so với lúc trước chạy tới Nam Hàn chiến đấu với mấy tên quân nhân, còn yếu hơn vài phần. Bất quá cấp độ tinh thần lực, xa xa không thể sánh được.